Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 37, mặt khác biểu tượng. Mặc kệ là ở trong giấc mộng đưa hắn đánh ngất xỉu, đưa đến tế tự chỗ Oro, vẫn là trong hiện thực làm ra chuyện này phó bản đường cha cố Michel. Garip đều là trong mồm chui ra qua thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh người, hoặc là nói bị nó ẩn nấp ô nhiễm qua người. Mà nếu là Lumian không trở thành vật chứa, không có bị đẩy vào tế đàn, đứng ở Oro trước mặt, Temibo buông xuống nghi thức rất có thể thành công, bởi vì như vậy vừa đến, đã sẽ không phát sinh Oro đem vật chứa đẩy ra tế đàn, phá đi nghi thức sự tình, Lumian trên người, ngu giả, tiên sinh ấn ký cũng không cách nào kích phát. Dạng này nhận biết nhường Lumian suy nghĩ biến đến mức dị thường hỗn loạn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái kia thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh lại là nghi thức kẻ phá hoại, đối rõ ràng ẩn nấp ô nhiễm Oro cùng phó bản đường cha cố, để bọn hắn xuất hiện không tự chủ cải biến, không để mắt đến một ít trọng yếu sự tình, bỏ qua cuối cùng nhất tự cứu cơ hội. Nó đến tột cùng muốn làm cái gì, nó mục đích thực sự là cái gì? Lumian có chút thống khổ mở miệng hỏi. Phản phất bị sương mù bao phủ thi nhân tiếng nói bằng phản hồi đáp, ta chẳng qua là đang giải thích ngươi trong mộng cảnh những nguyên tố này ý nghĩa tượng trưng, không có khả năng hoàn chỉnh hoàn nguyên chân tướng sự tình. Dĩ nhiên, ta có khả năng thử nghiệm cho ra một chút phỏng đoán, thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh đại biểu thế lực muốn mượn túc mệnh các tín đồ triệu hoán thiên sứ cỡ lớn tế tự đạt thành một chút bí ẩn mục đích, nhưng lại không hy vọng thấy Temibo chân chính buông xuống chí đại địa phương. Bọn hắn cùng dùng túc mệnh vì danh cái vị kia tồn tại hẳn là có giai đoạn mục tiêu thậm chí mục tiêu cuối cùng bên trên mâu thuẫn. Lumian một bên nghe một bên gật đầu, cảm thấy đây là trước mắt giải thích hợp lý nhất. Hắn không tự giác nhíu mày nói, bọn hắn đến tột cùng nghĩ đạt thành cái gì bí ẩn mục đích. Cái này là ngươi sau tục điều tra phương hướng một trong. Thi nhân vừa cười vừa nói, giải mã không phải chiếm bồ, cũng không phải tiên đoán, nhất định phải có đầy đủ tin tức mới có thể thôi diễn. Không có cách nào lăng không suy đoán. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu, càng nóng lòng muốn bắt ở bổn đường cha cố Gilomer. Bét. Thơ thân thể người hơi hơi nghiêng về đằng trước, đem hai bên khuỷu tay khớp nối đâm tại trên bàn gỗ, hai tay vẫn như cũ duy trì giao ác trạng thái, trọng yếu hơn biểu tượng nguyên tố, ta vừa rồi đều làm qua giải độc, chỉ còn lại có cuối cùng nhất một cái. Giấc mơ của ngươi bản thân cũng có rất mãnh liệt ý nghĩa tượng trưng. Mộng cảnh bản thân. Lumian cẩn thận suy tư mấy giây, không có tìm ra cụ thể tượng trưng. Thiên nhân tiếng nói trầm thấp một chút, không nửa dị thường hư mịt mù, càng lộ ra có từ tính, nó biểu tượng chính là bảo hộ. Ngươi lúc đó bởi vì tâm tình chập chờn quá mức kịch liệt, tinh thần tiếp cận sụp đổ, tiến nhập ngủ say, nếu như không có trận kia chân thực mộng cảnh mang đến trấn an cùng hy vọng, ngươi có lẽ đã triệt để sụp đổ mất, bị tự hủy khuynh hướng khu xử làm ra không lý trí hành vi, cho đến chết. Mặt khác, chúng ta có thể xác định bản thân ngươi cũng không có làm chân thực giấc mộng năng lực, cũng không cách nào đem điều tra người cưỡng chế kéo vào trận kia mộng cảnh, bị phong ấn lấy Temibo đồng dạng không được, nói cách khác, trận kia chân thực mộng cảnh tới từ ngoại giới can thiệp. Chúng ta còn không có nắm giữ túc mệnh đường tắt cao danh sách cụ thể năng lực, vô pháp phán đoán là cái kia cú mèo biểu tượng túc mệnh quyến giả làm, còn là đến từ với thế lực khác gây ảnh hưởng, theo vừa rồi giải đọc cùng hiện thực tình huống xem, bọn hắn đều có đầy đủ động cơ. Tóm lại, ngoại trừ dùng túc mệnh vì danh cái vị kia tồn tại, không có ai nguyện ý thấy Temibo chân chính buông xuống với đại địa. Lumian trong nháy mắt liên tưởng tới thôn có đu phế tích bên trong huyết sắc mỏm núi chung quanh cái kia mảnh nhường ngủ say khu vực. Hắn còn chưa kịp đưa ra tình huống này, thì nhân liền bản thân nói bổ sung, kết hợp cưỡng chế người khác ngủ khu vực tại tế tự chỗ chung quanh, mà không phải người ngủ phòng ốc điểm này, ta khuynh hướng thế là thế lực khác gây ảnh hưởng, bọn hắn chủ yếu là vì phá hư nghi thức, trấn an ngươi là nhân tiện hành vi. Nếu như là cú mèo biểu tượng túc mệnh quyến giả làm, dị thường khu vực vị trí sẽ hoàn toàn tương phản. Thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh đại biểu cái kia cái thế lực làm, hoặc là, mặt khác, lại có một thế lực. Lumian càng là hiểu rõ tình huống lúc đó, càng là cảm thấy thôn cóc đu tai họa chân tướng so với chính mình dự đoán càng thêm phức tạp. Hắn trầm mặc một hồi nói, hành chính quan thành bảo bên trong không đi hài nhi cái nôi lại biểu tượng cái gì? Đây là đối lập không quá quan trọng biểu tượng nguyên tố. Thiên nhân châm trước nhiều giây mới nói, để nó đại biểu cho vị kia vĩ đại mẫu thân hài tử, căn cứ ngươi cung cấp tình báo, nó rất có thể tại cuối cùng nhất tế tự nghi thức bên trong, mượn nhờ Qualit phu nhân giấu đi một cái khác huyết thống con trai, ẩn nấp tiến nhập chúng ta cái thế giới này, lặng yên rời đi thôn Cót Đu, chỉ lưu lại một không hài nhi cái nôi. Vĩ đại mẫu thân dòng dõi Lumian âm thầm tê một tiếng, cảm thấy việc này nghiêm trọng trình độ không thể so Temibo buông xuống kém bao nhiêu. Túc mệnh thế lực bốc lên cực lớn, nguy hiểm bận rộn gần một năm, chỉ đổi tới bị phong ấn thiên sứ, cuối cùng tiện nghi vị kia vĩ đại mẫu thân. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian buông xuống lo lắng, chuyện này, ngày hội Taro đi cùng ngu giả di giáo hội thánh giả cùng các thiên sứ khẳng định sẽ xử lý, không tới phiên hắn một cái nho nhỏ danh sách bảy quan tâm. Mà lại, này chủ yếu là lợi dụng tế tự nghi thức, cùng thôn Cót Đu tai họa chân tướng không có quá nhiều liên lụy, Lumian trọng tâm khẳng định đến thả đang truy tung cùng bắt lấy bổn đường cha cố Gilomer. Bét lên. Hắn ngược lại hỏi, tại sao toàn bộ thôn Cót Đu đều hủy diệt, chỉ có ta cùng Oro nhà còn bảo tồn hoàn hảo? Thiên nhân suy nghĩ một chút nói, ta cho rằng cái kia tượng trưng cho Oro nhớ nhung, không bỏ cùng hối hận. Nghi thức cuối cùng nhất, nàng hẳn là khôi phục nhất định tỉnh táo, tại dung hợp thôn dân máu thịt quá trình bên trong, vô ý thức bảo vệ đại biểu cho nàng đi qua cuộc sống tốt đẹp kiến trúc. Dĩ nhiên, nàng có lẽ còn lợi dụng can thiệp nghi thức những lực lượng khác. Nhớ nhung không bỏ đi qua cuộc sống tốt đẹp, Lumian một thoáng yên lặng, rất lâu không nói gì. Thiên nhân thấy thế, buông lỏng ra giao ác hai tay, nói với hắn, ngươi trận kia mộng cảnh đủ loại biểu tượng nguyên tố, ta toàn bộ giải đọc hoàn tất. Tạ ơn ngài, thiên nhân tiên sinh. Lumian đứng lên, dựa theo ngu giả dư giáo hội lễ tiết, lấy tay theo ngực, hơi hơi cúi đầu. Hắn tinh thần lập tức xuất hiện ngắn ngủi hốt hoảng, trông thấy trước mặt thiên nhân, bàn gỗ, chung quanh giá sách, vách tường. Phía ngoài rừng rậm nguyên thủy, đủ loại sâu bọ như mộng cảnh phá toái, về với sâu lắng hắc ám. Hắc ám thoáng qua tức thì, Lumian phát hiện mình đang đứng tại một chỗ phiên chợ rìa. Phương xa là một tòa nhà dùng màu trắng vì chủ cơ điều kiến trúc, xen lẫn hoặc thâm đen hoặc màu vàng đất cát chung cùng đỉnh nhọn, ở gần có từng cái đám mây lều vải cùng từng bầy dê bò ngựa. Xuyên qua với phiên chợ, đám người tuyệt đại bộ phận đều làn da lại đen, phản phất mỗi ngày đều đang tiếp thụ thái dương bạo chiếu, trong bọn họ, nam tính mang theo mũ mềm ăn mặc hoặc đỏ sậm hoặc màu xanh da trời trường bào, nữ tính phủ lấy màu sắc rất nhiều mà diễm lệ nhiều tầng bào váy. Mang theo lạnh lẽo gió gào thét tới, Lumian nhìn càng xa xôi bao trùm tuyết trắng mỏm núi, nhất thời có chút mờ mịt. Hắn và thiên nhân đối thoại, hắn vừa rồi trải qua những chuyện kia, tựa như là một trận vô cùng chân thực mộng cảnh. Không, liền là mộng cảnh. Cho nên hắn mới không có cách nào thấy rõ ràng thiên nhân tiên sinh cụ thể bộ dáng. Ta vừa rồi hoàn toàn không có ý thức được mình đang nằm mơ, theo thời điểm nào bắt đầu nằm mơ cái này cùng ta tại thôn Cót Đu trong phế tích làm trận kia mộng rất giống a. Thiên nhân, tiên sinh đại biểu đầu kia, thần chi đường tắc, có cưỡng chế người khác ngủ cùng làm chân thực mộng cảnh năng lực. Huyết sắc mỏm núi chung quanh dị thường khu vực là cùng loại năng lực tạo thành. Lumian đầu tiên là nhận rung động, tiếp theo sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Đúng lúc này, ăn mặc mét áo sơ mi trắng, màu nâu nhạt váy dài cùng màu nâu đậm ủng da ma thuật sư nữ sĩ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ngươi nghĩ hiện tại liền trở về phòng khiêu vũ vi phong sao? Vị này mây giờ Akana cái kia bài người nắm giữ hỏi. Đây là nơi nào? Lumian theo miệng hỏi. Ma thuật sư, nữ sĩ ngẩng đầu ngắm nhìn xanh thẳm bầu trời cùng tinh khiết mây trắng nói. Cao nguyên tinh tinh láp, đã từng cái kia cao điểm vương quốc trọng yếu nhất mấy tòa thành thị một trong, lại gọi ghi bạch sắc chi thành. Cao nguyên tinh tinh. Lumian bởi vậy nhớ lại hoa hồng học phái sự tình, đem y người sói ghé tập kích cùng Garner. Martin an bài nói cho y ma thuật sư e nữ sĩ, cuối cùng hỏi, hoa hồng học phái là bởi vì cám ảnh chi thụ sự tình tiến vào thị trường khu sao? Bọn hắn không có theo chí phúc hội cầm tới ta kỹ càng tình báo. Ma thuật sư, nữ sĩ nở nụ cười, ngươi vừa rồi nên đưa ra những vấn đề này, giúp ngươi giải đọc mộng cảnh biểu tượng vị tiên sinh kia là hoa hồng học phái, xử lý chuyên gia, ta hiện đang giúp ngươi hỏi một chút. Nói xong, nàng hư không tiêu thất tại Lumian trước mặt, qua thêm vài phút đồng hồ lại dùng đồng dạng tư thái xuất hiện, mà chung quanh lui tới với phiên chợ đám người không một phát giác. Ma thuật sư, nữ sĩ nhìn Lumian, vừa cười vừa nói, căn cứ vị tiên sinh kia kinh nghiệm, ngày dục vọng mẫu thụ cùng sùng bái hắn tổ chức mặc dù tại tương đối cao phương diện, vĩ mô tiêu chuẩn bên trên xác thực biểu hiện ra mục đích rõ ràng tính, đầy đủ hành động lực, đối tương lai chuẩn xác đoán được cùng không sai mưu tính năng lực. Nhưng chỉ cần thu nhỏ đến cụ thể sự kiện thì thường xuyên hiện ra hỗn loạn, vô tự cùng điên cuồng đặc điểm, cái này cùng vị kia tà thần bản thân trạng thái nhất trí. Đơn giản tới nói chính là, sùng bái, dục vọng mẫu thụ, tổ chức ở giữa không câu thông, không liên hệ, không hợp tác, thường xuyên nổi điên, thỉnh thoảng không khéo, là tương đối thường gặp tình huống. Bất quá, tại gần nhất này trong vòng 1-2 năm, Vị tiên sinh kia quan sát được sùng bái khi dục vọng mẫu thụ thì nhiều cái tổ chức ở giữa có nhất định, bước đầu hợp tác, thậm chí có ác ma gia tộc nhân xâm cùng. Ác ma gia tộc. Lumian chưa từng nghe qua cái danh từ này. Ma thuật sư E nữ sĩ thuận miệng giải thích nói, nắm giữ lấy ghi ác ma E đường tắc, cũng chính là ghi tội phạm E đường tắc mấy gia tộc, trong bọn họ một bộ phận người có sùng bái ghi dục vọng mẫu thụ ghi dấu hiệu. Chương 38, ác ma, danh sách chính, tội phạm, có được thân thể cường tráng, bén nhạy tri giác cùng đủ loại phạm tội năng lực, có thể thuần thục sử dụng khác biệt vũ khí, dù cho chẳng qua là cầm lấy một thanh thìa, cũng có thể giết chết mục tiêu. Danh sách 8, lãnh huyết giả, lãnh khốc không phải người. Thân thể tiến một bước đạt được cường hóa, nắm giữ một chút lại tà ác lĩnh vực loại pháp thuật năng lực, ở phương diện này, khác biệt, lãnh huyết giả, am hiểu có chỗ khác biệt, tồn tại khác biệt, không thể dùng phương pháp giống nhau tới ứng đối. Danh sách 7, liên hoàn sát thủ, nắm giữ liên quan đến ác ma rất nhiều tri thức cùng nghi thức, có thể theo trong vực sâu triệu hoán đến ác ma hình chiếu, ưa thích chế tạo đặc thù liên hoàn án giết người. Lumian như có điều suy nghĩ nhìn ị ma thuật sư E nữ sĩ nói, tội phạm E đường tắt danh sách 6 cùng danh sách 5 gọi cái gì? Danh sách 6 liền gọi ác ma, danh sách 5 là E dục vọng sứ đồ. Ma thuật sư E nữ sĩ không có keo kiệt kiến thức về phương diện này. Theo sùng bái ác ma đến trở thành ác ma, khó trách lại gọi ác ma, đường tắt, dục vọng sứ đồ, cái này danh sách phi phàm giả tín ngưỡng, dục vọng mẫu thụ, nghe rất bình thường a. Thậm chí cho người ta một loại vô cùng xứng cảm giác có muốn không trực tiếp đổi tên gọi, dục vọng mẫu thụ sứ đồ, tốt. Lumian một bên phân tích, một bên oán thầm. Ma thuật sư E nữ sĩ tiếp tục nói, tội phạm E đường tắc chất biến cái thứ nhất tiết điểm liền là danh sách 6 dị ác ma, tương ứng phi phàm giả ngắn ngủi biến thành ác ma sau, không chỉ có thể mang đến lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự bên trên toàn diện tăng lên, hơn nữa còn có thể miễn dịch đại bộ phận độc tố, không sợ trình độ nhất định bên trong nguyền rủa cùng hỏa diễm. Trọng yếu hơn là bọn hắn còn có được ác ý cảm giác, nếu như kẻ địch có thể tại hết sức trong thời gian ngắn đối bọn hắn tạo thành trí mạng nguy hại, cũng bắt đầu biến thành thực tế, mà hai bên lại ở vào năng lực có hiệu quả phạm vi bên trong, bọn hắn có thể trực tiếp cảm ứng được, cũng phát giác nguy hiểm nơi phát ra với chỗ nào, đến từ với người nào, từ đó có tính nhắm vào bóp chết cùng trả thù. Thật mạnh, Lumian nhịn không được nhíu mày. Nếu như Hoa Hồng học phái, sau tục trong khi hành động có ác ma gia tộc nhân xâm cùng, cái kia chỉnh chuyện mức độ nguy hiểm đem đường thẳng bay lên. Đương nhiên, kẻ tù phạm E đường tắc E hoạt thi cùng E oan hồn thì cũng hết sức đáng sợ. Quan trọng nhất là, đến nhất định danh sách sau, này hai đầu đường tắc phi phàm giả đều đối với hỏa diễm có rất mạnh năng lực phòng ngự. Thảo, người phóng hỏa cũng quá thảm rồi a. Lumian dùng bị Franca cùng Jenna truyền nhiễm thô tục tự giễu một câu. Hắn suy tư hỏi, rất thời gian ngắn ở giữa có bao ngắn, năng lực có hiệu quả phạm vi lớn bao nhiêu? Ma thuật sư, nữ sĩ cười cười nói, ác ma hay đường tắc vô cùng cá tính hóa, khác biệt chủng tộc ác ma đều có khác biệt, có tự thân đặc biệt năng lực, mà dù cho cùng một chủng tộc diễn biến tới ác ma, cũng sẽ bởi vì cá thể khác nhau tồn tại nhất định khác biệt. Nguyên nhân đại khái là đầu này đường tắc cần khoa trương ác ý, mà mỗi người mỗi loại sinh vật ác ý là không giống nhau. Cá nhân ý chí, đặc hữu tâm linh cùng có khuynh hướng dục vọng chung nhau sáng tạo ra khác biệt ác ma. Hồi đến vấn đề của ngươi, có gì ác ma thì chỉ có thể sớm vài phút cảm ứng được ác ý. Có thể đi đến mấy giờ, thậm chí nhiều hơn mà theo danh sách tăng lên, này đồng dạng sẽ tiếp tục gia tăng. Năng lực có hiệu quả phạm vi có lẽ là mấy cây số, có lẽ là toàn bộ thị trường khu, có lẽ bao quát trai ơ tòa thành thị này. Mặt khác, kỳ ác ma còn nắm giữ đại lượng pháp thuật, liên quan đến hỏa diễm, độc tố, ô uế ba cái lĩnh vực. Lumian càng nghe càng là ngưng trọng, ác ma thật rất mạnh, mà lại cùng hoạt thi một dạng. Vô cùng khắc chế dùng hỏa diễm pháp thuật cùng cận thân chiến đấu làm chủ người phóng hỏa. Giới thiệu sơ lược xong, dục vọng sứ đồ, năng lực, ma thuật sư, nữ sĩ cười trấn an nói, ngươi không cần quá mức sầu lo, Hoa Hồng học phái, sau tục dù cho thật có hành động, nhằm vào chủ thể cũng cần phải là Garner. Martin, ngươi thuộc về thuận tiện, mà thiết huyết thập tự hội là một cái che giấu tổ chức, có đầy đủ năng lực cùng Hoa Hồng học phái đối kháng, dù cho ác ma gia tộc thật phái người tham gia. Nếu như Chí Phúc Hội cùng Hoa Hồng học phái hoàn thành trên tình báo câu thông, ngươi mặc dù cũng sẽ trở thành mục tiêu chủ yếu, nhưng bọn hắn ngược lại sẽ không đối ngươi phát động đòn công kích trí mạng, sợ hãi thả ra Temibo cái này túc mệnh thiên sứ, ngươi chỉ cần nhiều chú ý chung quanh dị thường cùng hư hư thực thực âm mưu, có đầy đủ thời gian cùng cơ hội xin giúp đỡ. Nghe đến đó, Lumian bật thốt lên phản bác, Hoa Hồng học phái, nếu là trực tiếp buông xuống một vị thiên sứ tới bắt ta thế nào còn kịp xin giúp đỡ? Ma thuật sư, nữ sĩ cười một tiếng, ngươi cho rằng trai ơ là được chung phòng tắm à, thiên sứ khuyên hàng trước khi liền buông xuống, nói bắt người liền bắt người. Lần trước nếu không có y ám ảnh chi thụ thì tự mang dị độ không gian che lấp, bên ngoài lại chụp vào tầng hệ biển ngạn thế giới, cái kia không có đầu óc hệ thần nghiệt lại căn bản không có cách nào buông xuống lực lượng. Cho nên, ngươi nhớ kỹ tận lực tránh đi tương tự địa phương, sinh hoạt tại trai ơ dưới ánh mặt trời. Lumian thở phào một cái, nghi hoặc hỏi, thần nghiệt. Là Susan. Matis triệu hoán đến cổ lực lượng kia sao? Ma thuật sư, nữ sĩ biểu lộ trở nên có chút cổ quái, đúng, thần nghiệt, dục vọng mẫu thụ, cùng hoa hồng học phái, nguyên bản sùng bái vị kia, bị trói chi thần, sinh ra hài tử, danh sách một thiên sứ, trước mắt, hoa hồng học phái, thủ lĩnh. Hắn tên thật ta liền không nói cho ngươi biết, tên ngốc này toàn thân đều là nguyền rủa, ngươi nếu là thường xuyên đọc lên hắn tên thật, nói không chừng thế nào trời liền biến thành một chỉ cần vương tử hôn môi mới có thể khôi phục ít xanh. Thậm chí thảm hại hơn. Tại sao là vương tử? Lumian nhìn qua 2 năm trước xuất bản tin tức đồng thoại tập hợp, nhớ kỹ chuyện xưa nhân vật chính là công chúa. Bằng không thế nào có thể gọi nguyền rủa. Ma thuật sư, nữ sĩ gương mặt đương nhiên. Lumian không phản bác được, ngược lại hỏi, dục vọng mẫu thụ, dòng dõi trực tiếp liền là thiên sứ, đồng thời đã hành tẩu tại chúng ta cái thế giới này, mà vĩ đại mẫu thân, hài tử còn cần phải mượn nghi thức mới có thể buông xuống. Người trước càng thêm đặc thù. Đồng dạng đặc thù. Ma thuật sư e nữ sĩ biểu lộ lại cổ quái một chút, e chuyện này then chốt nằm ở sinh ra y thần nghiệt e không phải e dục vọng mẫu thụ, mà là chúng ta cái thế giới này cao vị tồn tại khi bị trói chi thần. Lumian một thoáng nghĩ đến Louis, Lăng, nghĩ đến hành chính quan bếp cùng hắn nam bột nhóm, trong lòng bóng mờ lại một lần tuôn ra tới. Dục vọng mẫu thụ cũng có thể cách bình chướng nhường hết thể chủng tộc hết thể tính những sinh vật khác mang thai. Hắn ẩn có chút sợ hãi hỏi. Ma thuật sư, nữ sĩ lắc đầu, hắn không có phương diện này quyền hành, cái kia thuộc về vĩ đại mẫu thân. Nhưng ngươi nếu như bị hắn dẫn dụ, cùng hắn buông xuống lực lượng hoặc là xuyên vào chúng ta cái thế giới này khí tức phát sinh quan hệ, hắn có rất nhiều biện pháp để cho ngươi mang thai, mà lại, bị trói chi thần, đường tắt, cũng chính là tù phạm, đường tắt, tương đối đặc thù, cùng dục vọng mẫu thụ có vô cùng mật thiết liên hệ. Nếu như không phải ngu giả khi tiên sinh phù hộ, đến gần nhất này 1-2 năm, kẻ tiết chế phái ý thành viên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị hắn ảnh hưởng. Lumian nhẹ gật đầu, thuận thế nói lên ghê túng dục phái khi cùng kẻ tiết chế phái y vấn đề. Ta cảm thấy tiết chế phái e lý niệm mới là chính xác, nhưng ghê túng dục phái ý tại sao còn có thể phát triển lớn mạnh, có được như thế mạnh thực lực. Bởi vì ta điên rồi, cho nên không sợ mất khống chế. Ma thuật sư, nữ sĩ khẽ cười nói, tiết chế phái, lý niệm đúng là đúng. Nhưng này không biểu hiện, túng dục phái, quan điểm nhất định sai lầm. Ngươi phải nhớ kỹ dựa vào ma dược, tên đóng vai tựa như bài tarot, bản thân liền có chính vị cùng nghịch vị khác nhau, mà dù cho đều làm chính vị đóng vai, người khác nhau tổng kết ra đóng vai quy tắc cũng lại bởi vì bản thân tâm linh cùng trải qua đặc biệt tồn tại nhất định khác biệt, dù sao chúng ta chẳng qua là đang tại đóng vai, mục đích là lừa gạt vị kia còn sót lại tinh thần lạc ấn, một chút tiêu hóa ma dược, thật muốn cùng hắn hoàn toàn nhất trí, đó mới là phiền toái lớn. Lumian có chỗ minh ngộ gật đầu, nhớ kỹ ngươi chẳng qua là đang tại đóng vai, câu nói này không chỉ có là để cho chúng ta không muốn mê thất chính mình, để tránh xuất hiện trên tinh thần vấn đề, cũng là tại lẩn tránh phương diện này vấn đề. Không sai. Ma thuật sư, nữ sĩ cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Lumian đem chủ đề lôi trở lại về dục vọng mẫu thụ và tương quan sự tình bên trên, thiên nhân tiên sinh nói còn có nhiều cái sùng bái, dục vọng mẫu thụ, tổ chức. Thi nhân, ma thuật sư, nữ sĩ khóe miệng hơi hơi câu lên nói, đều là một chút tương đối nhỏ hình tổ chức, còn không có hình thành lớn giáo phái, kém xa, hoa hồng học phái, cùng mấy cái ác ma gia tộc mạnh mẽ, nhưng đối lập bí mật hơn. Trước mắt, chúng ta nắm giữ có 3 cái, một là Chí Phúc Hội, hai là Thiên Thể Giáo Phái, ba là Bái Cây Giáo. Liền cái đề tài này thỉnh giáo một hồi sau, Lumian nói lên dùng ám ảnh thụ chi chế tác thần kỳ vật phẩm sự tình, nữ sĩ. Chờ ta theo ca tiên sinh nơi đó lấy được ban thưởng, ta nghĩ xin ngài giúp bề bộn tìm một vị thánh giả cấp độ công tượng e chế tác thần kỳ vật phẩm, không biết ta cần phải bỏ ra cái gì dạng đại giới. Ma thuật sư, nữ sĩ mỉm cười nói, ngươi thành công gia nhập thiết huyết thập tự hội, sự tình, ta còn không có cho khen thưởng, liền dùng cái này thay thế ra sao? Không có vấn đề. Lumian mừng rỡ đáp lại. Một cái nhiệm vụ cầm tới 3 phần ban thưởng quả thực là trên cái thế giới này chuyện tốt đẹp nhất một trong. Ma thuật sư, nữ sĩ nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta có người bằng hữu thân thuộc nhận biết một vị bán thần cấp độ công tượng, ta trước giúp ngươi hỏi một chút không được lại tìm người khác. Nói đến đây, nàng ngậm lấy nụ cười nói, mặc kệ là cái kia phần hạnh vận nhi, vẫn là ca tiên sinh khả năng cho ban thưởng, cùng ám ảnh thụ chi vì cách hẳn là đều còn cách một đoạn, ngươi thật định dùng chúng nó một trong tới chế tác thần kỳ vật phẩm. Lumian phi thường khẳng định làm ra trả lời, ta không sẽ hối hận. Phong cách của hắn vẫn luôn là, trong tay tài nguyên nhất định phải nhanh lợi dụng lên. Phải biết, bổn đường cha cố rời đi thôn Cốc Đu lúc đã là tương đương với danh sách 5 triệu ban thưởng người, hiện tại còn có thể từng ăn ma dược, dựa vào Lumian chính mình muốn đối phó hắn, không á với tự sát. Hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn dùng hết thảy biện pháp tăng lên chính mình, tìm kiếm càng nhiều đồng minh, dùng đề cao thành công xác suất. Tại lang thang kiếp sống lúc đầu, Lumian có lần phát hiện một gốc kết xuất trái cây hoang dại cây táo, hắn nghĩ chờ một đoạn thời gian, chờ đến trái cây trở nên càng lớn, không nữa như vậy chua xót sau, lại nghĩ biện pháp ngắt lấy, ai ngờ vẻn vẹn qua vài ngày nữa, những cái kia lại nhỏ vừa chua quả táo liền bị người lấy ánh sáng. Chuyện này cho Lumian lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, đối với hắn phong cách hành sự sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Chương 39, xác ướp tro cốt, ngươi là bây giờ trở về phòng khiêu vũ vi phong, vẫn là tại đây bên trong đợi cho giữa trưa. Lumian chưa bao giờ rời đi Intis, chớ nói chi là tới phía nam đại lục, vừa vặn cũng không có chuyện gì, gật đầu nói, ta nghỉ dạo chơi. Ma thuật sư, nữ sĩ nhẹ nhàng gật đầu, tan biến tại trước mặt hắn. Cơ hồ là đồng thời, cái kia mang theo thấu xương lãnh ý hàng phong xuyên qua đám người, thổi tới Lumian trên thân. Theo ngày mùa hè trai ơ tới hắn nhịn không được run một thoáng. Nương theo lấy hàng phong, vừa rồi xa xôi đến tựa như tại mấy trăm mét bên ngoài phiên chợ huyên náo rót vào Lumian lỗ tai, khiến cho hắn có loại chân chính tiến vào cái thế giới này cảm giác. Liên tưởng đến ma thuật sư, nữ sĩ xuất hiện cùng tan biến đều không có bị chung quanh người phát giác, Lumian cấp tốc có nhất định suy đoán, tốc độ cao chế tạo linh tính chi tường, hoặc là đem ta kéo vào không phải độc lập dị độ không gian. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian trông thấy đi ngang qua nam nam nữ nữ đều dùng đã đề phòng cảnh giác, vừa nghi ngờ ánh mắt khó hiểu nhìn về phía tại cao nguyên rét căm căm mùa chỉ mặc mỏng áo sơ mi mỏng, màu đen áo lót, đơn bạc quần dài chính mình. Xem cái gì xem, chưa thấy qua người đóng vai khóc sao? Lumian lầu bầu một câu, dựa vào thác bát tăng lữ, nhẫn nại năng lực như không có việc gì đi vào phiên chợ. Tươi mới súc vật phân và nước tiểu mùi vị, nồng đậm cây ngô điềm hương cùng phủ xuống hương liệu thịt nướng mùi pha tạp vào bay vào chóp mũi của hắn. Lumian nhìn quanh một vòng thấy không ít quầy hàng tại bán dùng cây ngô làm chủ thức ăn, cái kia có thuần túy nước nấu ngay ngắn cây ngô, có bôi trét lấy màu đỏ tương liệu nướng cây ngô, có cắt thành khối để vào nồng canh cây ngô, có cùng dê bò khối thịt, cà rốt khoai tây cùng một chỗ bao vây lấy nướng cây ngô, có mài thành phấn ngao thành dính nấu tiến vào khác biệt cục thịt cây ngô, có bày thành thô ráp bánh nướng vẫy lên phối liệu cây ngô. Suy tư một lát, Lumian xuyên qua đi chợ người tự động nhường ra con đường, đã tới một cái quầy hàng. Chủ quán là cái hơn 30 tuổi nam tử, làn da ngăm đen thấu đỏ, gương mặt thon gầy, xương gò má cao ngất, đôi mắt sâu tông, tóc đen hơi dài, biểu lộ ra khá là đầy mỡ. Đầu hắn mang theo đỉnh đầu màu đen mũ mềm, người mặc lông dê cùng mặt khác chất liệu dệt tổng hợp mà thành đỏ sậm trường bào. Lumian chỉ sắc sắc trong nồi lớn xào nấu màu vàng cây ngô khét, dùng Intis ngữ hỏi, bao nhiêu tiền? Hắn vừa rồi đã quan sát qua, người nơi này bộ phận có thể nghe hiểu Intis ngữ, giao dịch dùng chính là đủ loại kim loại tiền tệ, bao quát vơ đo. Chủ quán e ngại sợ hãi, mang theo điểm lấy lòng dùng không quá thành thạo Intis ngữ làm ra trả lời, 5 copec một chén. Một lít A, vẫn rất tiện nghi. Lumian ngắm nhìn chìm nổi lấy không ít dê bò cục thịt cây ngô khét, móc ra một viên chính diện là dãy núi Honasi đồ án đồng thau sắc tiền xu. Chủ quán lặng yên thở phào một cái, tay chân lanh lẹ xuất ra một cái cùng phiên chợ phong cách cùng trình độ khoa học kỹ thuật không quá phối hợp chén giấy, múc tràn đầy một chén, thậm chí cho thêm mấy khối thịt. Lumian tiếp nhận sau khi, lập tức cảm giác được một hồi ấm áp truyền vào chính mình thân thể. Đối một cái thừa nhận lăng liệt hàng phong người mà nói, đây là phi thường mỹ hảo trải nghiệm. Mà tốt đẹp hơn trải nghiệm là ấm hồ hồ cây ngô khét từ khoang miệng chảy vào thực quản, rót vào túi dạ dày, đem ấm áp truyền lại cho khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một góc. Nó đáy vị đạm ngọt, lẫn vào một chút cay cùng một chút cay, vừa vặn trung hòa dê bò cục thịt mùi tanh, nhưng chất thịt mỹ cảm hoàn toàn phun đặt ở đầu lưỡi vị giác bên trên, cảm giác kỳ lạ lại làm cho người thực dục. Phủ lấy tươi đẹp bào váy nữ sĩ phòng bị tránh né trong sự phản ứng, xua đuổi lấy dê bò bầy nam tính hoảng sợ ánh mắt cừu hận bên trong, so trai ơ mỏng manh không ít trong không khí. Lumian một bên uống vào trong chén cây ngô khét, vừa đi về phía phiên chợ phần cuối. Không bao lâu, hắn tiến nhập rìa bạc sắc chi thành rìa láp, nhìn thấy màu vàng kim ấy vĩnh hằng liệt dương kỳ giáo đường cùng điêu khắc đủ loại công nghiệp linh kiện kỳ hơi nước cùng cơ giới chi thần kỳ giáo đường, nhìn thấy cái kia một tòa tòa nhà màu trắng làm nền kiến trúc, nhìn thấy bán dê bò thuộc gia cùng đủ loại hàng dệt cửa hàng, nhìn thấy cao điểm công ty xuất nhập cảng cùng lab khai thác mỏ liên hiệp hội chờ chiêu bài, nhìn thấy bị lông dài trâu cùng cỡ trung ngựa lôi kéo từng chiếc xe, nhìn thấy dùng xuyên bào làm chủ đại lượng người địa phương cùng trang phục chính thức giày da số ít kẻ ngoại lai. Lumian chọn lấy một gian tên là Gia Cao Địa Bí Dược Gia cửa hàng, dùng du khách tư thái quẹo vào. Căn này cửa hàng ông chủ là cái Intis người, chừng 40 tuổi, có điển hình tóc đen cùng mắt xanh, ăn mặc nhúng máu đào sức áo sơ mi trắng, lông cừu dệt thành áo dày vật cùng có màu vàng kim một vạch nhỏ như sợi lông xanh đậm áo khoác. Thấy Lumian, hắn mừng rỡ chào hỏi, buổi sáng tốt, thân yêu đồng bào. Nói xong, hắn đánh giá Lumian quần áo, lo lắng hỏi, ngươi gặp cường đạo sao? Ta vừa tới lab trên đường xảy ra chút sự cố. Lumian cười dùng trailer khẩu âm làm ra trả lời. Buôn bán bí dược ông chủ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ gật gật đầu. Phía Nam Đại Lục hoàn toàn không có trên báo chí viết như vậy tốt, nhưng đúng là nhà mạo hiểm nhóm thiên đường. Ta 15 năm trước đã đến Tây Ba Lam, tại phía Nam Đại Lục các tòa thành thị tìm cơ hội, có thế mãi đến ta tiến vào này tòa rì bạch sắc chi thành, nhân sinh của ta mới xuất hiện tốt biến hóa, hơi nước ở trên. Hắn một bên cảm khái, một bên tại ngực vẽ lên ba góc thánh huy. Hơi nước ở trên. Lumian hồi trở lại dùng đồng dạng lễ tiết. Ông chủ cười đến càng thân thiết, vị huynh đệ kia, có muốn tới hay không điểm xác ướp phấn? Chân chính xác ướp. Lumian nhìn quanh căn này không lớn cửa hàng một vòng, vừa cười vừa nói, ngươi thế nào không đem xác ướp bày ở tủ kính bên trong, dùng chứng minh cho cốt chân thực tính. Ông chủ ngượng ngập chê cười nói, này sẽ kích thích đến những người mang rợ kia. Mặc dù trong bọn họ cũng có người mua xác ướp bột phấn, nhưng tuyệt đại bộ phận người vẫn không thể tiếp nhận xác ướp trở thành thương phẩm. Lumian cố ý nói ra, ta theo trai ơ rời đi thời điểm, xác ướp bột phấn đơn giản cung không đủ cầu, giá cả xào rất cao, ngươi không có nghĩ qua nắm xác ướp trở về trai ơ bán không? Trên biển mậu dịch quá nguy hiểm nếu như thông qua công ty xuất nhập cảng, bọn hắn sẽ hung hăng ép ta giá, hơn nữa còn sẽ thu ta một bút thuế, đám kia đáng chết linh cẩu. Ông chủ nhìn Lumian liếc mắt, thử thăm dò nói, ngươi nếu là nguyện ý gánh chịu tương ứng nguy hiểm, chúng ta cũng là có thể hợp tác. Ngươi có thể cung cấp nhiều ít xác ướp. Lumian một mặt không tín nhiệm biểu lộ. Ông chủ cười, này quyết định bởi với ngươi nghĩ muốn bao nhiêu, ta có đầy đủ con đường. Ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Các ngươi đây là đào được cao điểm vương quốc vị nào đại quý tộc gia tộc mộ địa rồi. Hoặc là, tùy tiện tìm chút chết thi hoặc là người sống hiện trường chế tác. Lumian cùng Cao Địa Bí Dược, ông chủ nói chuyện phiếm vài câu, biết đối phương tên là Salen. Empire sau, mượn cớ cần muốn cân nhắc, rời đi căn này cửa hàng. Lại đi một hồi, Lumian thấy không ít người địa phương tràn vào bên đường một tòa tạo hình hùng vĩ khí chất nghiêm túc ba tầng màu trắng kiến trúc. Hắn tò mò đi theo, phát hiện giữ cửa nhiều tên mang màu đen nón tam giác, xuyên nạm vàng đường màu lam áo khoác, quần dài màu trắng cùng màu đen ủng da Intis binh sĩ. Quả nhiên, lắp là Intis thực dân thành thị. Lumian tầm mắt quét qua, ánh mắt rơi vào cái kia tòa nhà màu trắng kiến trúc cửa chính chỗ màu vàng kim từ đơn bên trên, lắp chuyên môn pháp viện. Lumian theo đám người, tiến vào một cái thẩm phán sảnh, ngồi tại không có cái gì người trong góc, dự thính lên vụ án thẩm tra xử lý. Chịu thẩm người là hai tên Intis binh sĩ, bọn hắn bị cáo tại hơn một tháng trước ban đêm, với vùng ngoại ô chặn lại một đôi vợ chồng mới cưới, tà nhẫn sát hại trượng phu, thay phiên cường bạo thê tử. Sau người may mắn sống tiếp được, lại thêm không ít người chứng kiến cùng đầy đủ chứng cứ, chỉnh lên vụ án lộ ra vô cùng rõ ràng. Đã là lần thứ ba mở phiên tòa thẩm tra xử lý này, hai tên tội phạm pháp quan đi qua thời gian hơi dài cân nhắc, làm ra phán quyết cuối cùng, tội danh thành lập, lập tức khu trừ ra cao điểm, chờ bọn hắn trở về Intis, lại từ tòa án quân sự làm tiến một bước trừng trị. Dạng này quyết định đã dẫn phát đại lượng bất mãn, chờ phán xét người địa phương dồn dập đứng lên, cao giọng kháng nghị, nhưng pháp quan không có thỏa hiệp. Nhưng đã sớm chuẩn bị cảnh sát tòa án cùng binh sĩ đem bọn hắn cưỡng ép trục xuất khỏi pháp viện. Ngồi tại nơi hẻo lánh, Lumian lẳng lặng nhìn xem cái kia từng trương đã xúc động phẫn nộ vừa thống khổ oán hận gương mặt, mãi đến bọn hắn đều bị ép rời đi, mới thong thả đứng dậy, đi ra pháp viện. Đi qua Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường phía ngoài quảng trường lúc, hắn gặp mấy tên phủ lấy nạm vàng đường áo bào trắng nhân viên thần chức. Bọn hắn cùng người chung quanh đều duy trì đầy đủ khoảng cách, vừa thấp giọng trao đổi, vừa hướng đi giáo đường. Lumian hơi nghiêng đi đầu, dựa vào thợ săn, lỗ tai cẩn thận lắng nghe lên này chút nhân viên thần chức lời nói. Bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, hắn chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được hai cái đoạn ngữ, hắc dạ lực lượng xâm nhập nơi này. Ý gì? Vương quốc loen hắc dạ nữ thần, giáo hội đưa tay vương vào cao nguyên tinh tinh. Lumian suy nghĩ một hồi, tiếp tục tự bản thân đi dạo. Trai ơ thời gian 12 giờ trưa 30 phút, Lumian bị ma thuật sư, nữ sĩ mang về phòng khiêu vũ vi phong, xuất hiện với chính mình cái kia căn phòng ngủ bên trong. Hắn ngồi đến bàn gỗ trước, bắt đầu chỉnh lý thi nhân tiên sinh đối mộng cảnh biểu tượng nguyên tố làm ra giải đọc. Bận rộn bên trong, hắn nghe thấy được tiếng bước chân quen thuộc cùng tuyệt không khách khí gõ cửa động tĩnh. Thả tay xuống bên trong bút máy, Lumian đứng dậy, nhìn về phía cổng, vào đi. Người mở cửa là Franca, nàng giống như ngày thường, nữ sĩ áo sơ mi, vàng nhạt quần bò xứng màu đỏ dày, nhưng khác biệt chính là, bên hông nhiều đầu màu sáng nếp uốn váy dài. Rất kỳ quái. Lumian thản nhiên nói thẳng. Franca lại mừng rỡ lại phiền muộn thở dài, ta còn không quen mặc váy, trước như thế thích hợp đi. Đây là vì nghênh đón vui thích. Vui thích. Lumian không quá lý giải cái danh từ này tại sao sẽ xuất hiện ở đây. Franca trở tay đóng cửa phòng, biểu lộ phức tạp nói ra, bởi vì ngươi đã gia nhập thiết huyết thập tự hội, cho nên nhiệm vụ của ta cũng xem như sơ bộ hoàn thành. Tiếp đó, một bên xem chính mình có thể hay không cũng gia nhập, một bên phối hợp ngươi hành động. Mà nếu nhiệm vụ đã trải qua sơ bộ hoàn thành, vậy khẳng định có ban thưởng, nữ vu người tiếp theo danh sách là Hoang Du Ma Nữ. Từng, tăng thêm trước đó sưu tập, ta đã có toàn bộ tài liệu chính cùng đại bộ phận phụ trợ tài liệu, chỉ kém chân chính xác ướp tro cốt, ta tới tìm ngươi là muốn cho ngươi tại ngươi thần bí học tụ hội bên trên giúp ta lưu ý một thoáng, con mẹ nó, những cái kia trong cửa hàng bán xác ướp tro cốt liền không có thật. Chương 40, lẻ tẻ chi hỏa, xác ướp, thứ này sớm nhất liền đến nguyên với đã từng cao điểm vương quốc, có chuyên môn cổ đại cao điểm từ ngữ hợp thành, Rosel đại đế đưa nó phiên dịch thành xác ướp. Nói cách khác, chính tông nhất cũng cổ xưa nhất xác ướp đều tại cao nguyên Tinh Tinh, nơi đó cũng là xác ướp tro cốt lớn nhất, nơi sản sinh. Franca càng nói càng là xúc động, ngươi nói trai nam nhân thế nào liền như thế yêu quý có thể cường hóa phương diện kia năng lực đồ vật đâu, liền xác ướp tro cốt loại đồ chơi này cũng dám ăn. Làm thật đang cần người cũng mua không được thật. Trai không ít nữ tính cũng rất yêu quý, hy vọng trượng phu của các nàng cùng tình nhân có thể trên giường biểu hiện được càng tốt hơn. Lumian đọc qua tương quan đưa tin, có chút hiếu kỳ hỏi thăm về Franca, nghệ thật có hiệu quả sao? Franca khịt mũi coi thường, đặc thù công nghệ chế tác thi thể mài thành bột phấn, ngoại trừ gây nên bệnh, ta nghĩ không ra có khác hiệu quả, ách, thần bí học lĩnh vực tác dụng là một chuyện khác. Ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại đầy trai ơ đều là giả xác ướp tro cốt, bọn hắn không cũng ăn được rất vui vẻ, nhận biết không ra thật giả. Có cùng loại hiệu quả thảo dược không ít, chỉ khi nào tăng thêm xác ướp tro cốt tên tuổi, giá cả có thể tăng gấp mấy lần, người nào không như thế làm. Ngươi không muốn đánh giá cao những thương nhân kia lương tâm, tìm chuột chết xương cốt mài thành bụi phấn, gia nhập thảo dược, xem như xác ướp tro cốt bán sự tình, ta tại không ít thần bí học tụ hội thượng đô nghe người ta phàn nàn qua. Ta cương, ách, ta trước kia không có siêu phàm năng lực, còn đang cực khổ làm công thời điểm, đã nhìn thấy quán cà phê ông chủ dùng rau diếp đắng làm giả cà phê, sau đó, hắn liền rau diếp đắng đều không nỡ bỏ dùng, sưu tập cà phê cặn bã, động vật mật, thậm chí gạch xám cùng tro than để thay thế. Tin tưởng ta, ngươi chỉ cần đi qua một ít nhà hàng, quán cà phê sau trù, sẽ hận không thể nắm ông chủ lấy tới đài hành hình treo ngược chết, những cái kia ốc sên xác dùng một lần lại một lần, không ngừng mà theo trong đống rác kiếm về, nhét vào tài liệu, bưng cho mới khách nhân. Franca nói liên miên lải nhải một đống, phát tiết bởi vì giả mạo ngụy liệt sản phẩm đối với mình siêu phàm kiếp sống tạo thành trở ngại mà sinh ra bất mãn. Chờ nàng kể xong, Lumian xác định vấn đạo, ngươi nữ vu ma dược tiêu hóa xong sao? Vậy cũng là rất sớm sự tình, trong khoảng thời gian này, ngươi gặp qua ta đóng vai nữ vu sao? Franca cảm xúc khôi phục như thường, có chút đắc ý hồi đáp. Lumian như có điều suy nghĩ cải biến chủ đề, ngươi tự hồ hết sức xem thường nghề hoa hồng học phái tại phía Bắc Đại Lục chế tạo khủng bố sự kiện, thậm chí trào phúng bọn hắn là tại trở ngại phía Nam Đại Lục dân chúng phản kháng thực dân. Ta không hiểu rõ lắm ngươi logic nhận ức hiếp chẳng lẽ không nên phản kháng cùng trả thù sao? Nên, nếu như chỉ là vì tìm kiếm trả thù khoái cảm, vì thoải mái một thoáng như thế làm xong toàn không có vấn đề. Franca đi tới Lumian phòng ngủ bên cửa sổ, nhìn ra xa lên bị kiến trúc che chắn bến tàu cùng chồng chất tràn, ánh mắt không có cái gì tiêu điểm nói, nhưng nếu là muốn mang lĩnh người ở Nam Đại Lục khu trừ quân thực dân, hành động như vậy sẽ chỉ sinh ra hiệu quả trái ngược, ta cố hương có vị triết nhân nói qua, quân vương không thể bởi vì tức giận mà tùy tiện xuất binh, phản kháng thực dân như thế một kiện đã nghiêm túc lại chật vật sự tình, càng không thể trở thành phát tiết cảm xúc thùng rác. Thấy Lumian vẫn như cũ không hiểu, Franca chỉ ngoài cửa sổ, nơi đó có rất nhiều công nhân, rất nhiều khuân vác, Bọn hắn mỗi ngày vất vả lao động, ngủ ở tràn đầy con rệp gian phòng, vẻn vẹn chẳng qua là duy trì chính mình một nhà sống sót liền đã vô cùng gian nan, bọn hắn là quân thực dân sao? Bọn hắn theo thuộc địa thu hoạch đến lợi ích sao? Là, công tác của bọn hắn có lẽ chính là thuộc địa mậu dịch mang tới, nhưng không có thuộc địa, tiến vào như thường mậu dịch trạng thái, bọn hắn liền sẽ thất nghiệp sao? Ta xem chưa hẳn, lớn nhất khả năng là, bọn hắn vẫn như cũ có như thế một phần miễn cưỡng nuôi sống công tác của mình, mà các lão bản mất đi vượt mức lợi nhuận. Bọn hắn có chính mình tố cầu, có cải biến trước mắt xã hội khuynh hướng, thường xuyên sẽ gia nhập trai ơ nhóm dân thành thị đủ loại du hành cùng kháng nghị, đối chính phủ có bất mãn mãnh liệt. Tương tự người tại trai ơ có rất nhiều, bọn hắn có dựa vào đủ loại nguyên do, thậm chí hết sức đồng tình bị thực dân người ở Nam Đại Lục. Ta cố hương một vị triết nhân vương đã từng nói, chúng ta làm việc, nhất định phải phân rõ ràng người nào là bằng hữu của chúng ta, ai là địch nhân của chúng ta. Hoa Hồng học phái chế tạo đủ loại khủng bố sự kiện, sẽ chỉ nắm đồng tình bị quân thực dân cùng đồng dạng tại phản kháng người của chính phủ đẩy lên chính mình mặt đối lập, nhưng tự thân trở thành kẻ thống trị lấp đầy nội bộ mâu thuẫn cừu hận đối tượng. Đây đối với người ở Nam Đại Lục dân phản kháng thực dân sự nghiệp có hại vô ích. Vị kia triết nhân vương thậm chí cấm chỉ tình báo của hắn nhân viên làm ám sát, làm trả thù, càng đừng đề cập chế tạo khủng bố sự kiện. Franca lấy lại tinh thần, đôi mắt óng ánh nói bổ sung, chỉ cần có thể tìm tới càng nhiều bằng hữu, trình độ lớn nhất cô lập kẻ địch, kích phát cái kia một chút hỏa chủng, lại nhỏ lại lẻ tẻ hỏa diễm cũng cuối cùng năng điểm đốt toàn bộ vùng quê. Người nào là bằng hữu của chúng ta, ai là địch nhân của chúng ta tìm kiếm đồng minh, cô lập kẻ địch lại nhỏ lại lẻ tẻ hỏa diễm cũng có thể nhóm lửa toàn bộ vùng quê Lumian có loại nhận chấn động. Tầm nhìn bỗng chốc bị mở ra cảm giác, lặp đi lặp lại nhấm nuốt lên Franca nói những lời kia. Nhất là cuối cùng nhất câu kia, khiến cho hắn đối, người phóng hỏa, lý giải có toàn nhận thức mới tự thân đầu thứ nhất đóng vai quy tắc miêu tả sinh động. Qua mười mấy giây, Lumian mới trịnh trọng gật đầu, ta hiện tại đồng ý lời của ngươi, Hoa Hồng học phái chế tạo khủng bố sự kiện là phi thường ngu xuẩn đi, vì, là bị dục vọng lấp đầy đại não sau làm ra quyết định, ách, làm dục vọng mẫu thụ tín đồ, dạng này cũng rất bình thường. Trang ca phủi hạ miệng ba, Hoa Hồng học phái nếu là chuyên chú với ám sát thực dân tướng lĩnh, quốc hội nghị viên, chính phủ quan lớn, chuyên chú với phá hư tàu chiến đấu, súng ống đạn được nhà kho, nhà chế tạo vũ khí, ta cũng sẽ không cố ý chế giễu bọn hắn, nhưng bọn hắn cách đoạn thời gian liền muốn làm huyết tế, liền muốn không phân thân phần giết chết một đám người lớn, ta con mẹ nó cũng không muốn thế nào trời liền thành những tên điên này tế phẩm. Đây là hết sức điển hình đem kẻ đồng tình đẩy lên mặt đối lập án lệ. Lumian đúng trọng tâm đánh giá một câu. Franca lần nữa dùng khinh thường giọng điệu nói ra, đám người điên này không gần như chỉ ở phía Bắc Đại Lục chư quốc làm huyết tế, mà lại tại phía Nam Đại Lục cũng làm, tại chính mình có thể gây ảnh hưởng địa phương làm, thường xuyên nhường từng cái thôn xóm biến thành chốn không người. Ta xem phía Nam Đại Lục dân chúng trên thân cũng không chỉ có quân thực dân ngọn núi lớn này, còn có Hoa Hồng học phái. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu. Thuận thế nói ra, ta vừa rồi bị vị nữ sĩ kia mang đến cao nguyên tinh tinh dạo qua một vòng, gặp buôn bán xác ướp thương nhân, có muốn hay không ta xin lại đi một lần, giúp ngươi làm chút chân chính xác ướp cho cốt. Vị nữ sĩ kia Franca bừng tỉnh đại ngộ, không có hỏi tới, suy nghĩ một chút nói, tạm thời không cần, trai ơ chỉ là hàng giả rất nhiều, không có nghĩa là không có thật, chúng ta trước thử tìm một chút, thực sự không được lại đi phía Nam Đại Lục. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể tại trong một tuần tấn thăng danh sách 6. Trở thành hoang du ma nữ. Lumian thẳng thắn nói ra. A, Franca không hiểu ra sao. Đây rốt cuộc là ai muốn tấn thăng a? Lumian không có giấu giếm, nói thẳng, một cái nào đó người tiên tri nói cho ta biết, Gilomer. Bét cuối tuần sẽ xuất hiện tại khu Hồng Công Chúa, ta muốn tìm ra hắn, bắt hắn lại mà cái này cần càng nhiều bằng hữu trợ giúp, lão đại đã đáp ứng giúp ta tìm người, thực lực ngươi càng mạnh, chúng ta vây bắt Gilomer. Bé xác suất thành công liền càng cao. Tiểu tử ngươi, hiện học hiện dùng a. Franca tốt cười nói, ở ngươi bây giờ là thật không coi ta là người ngoài, cũng không hỏi ta có đáp ứng hay không hỗ trợ liền đưa ra yêu cầu. Này không phải liền là tại hỏi sao? Lumian cười đáp lại. Franca trầm ngâm hạ nói, đợi thêm mấy ngày đi, nếu như còn không có mua được chân chính xác ướp cho cốt, liền đi phía Nam Đại Lục tìm, ta không phải từng nói với ngươi sao? Có thể không phiền toái mây giờ Akana cái kia nhóm bài liền tận lực không muốn phiền toái mây giờ Akana cái kia nhóm bài. Được. Lumian kỳ thật cũng có tương tự quan điểm, chẳng qua là không buông tha mỗi một cái có thể nhổ lông dê cơ hội, bằng không, hắn trực tiếp thỉnh ma thuật sư, nữ sĩ hỗ trợ đối phó Gilomer, Beck khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Không có chính mình độc lập xử lý vấn đề năng lực, chỉ biết là phiền toái cấp trên cấp dưới không sớm thì muộn sẽ bị từ bỏ. Mà lại, hội Taro nội bộ chuẩn tắc là đồng giá trao đổi, thỉnh bán thần cấp độ Major Arcana cái kia bài người nắm giữ hỗ trợ, lại nên trả giá cái gì dạng đại giới. Lại hàng huyên một hồi, đang định rời đi, Franca mắt nhìn cửa sổ, đột nhiên mở miệng nói, mặc dù Garner Martin đã biết tình huống, làm chuẩn bị, nhưng ngươi cũng không thể khinh thường, không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở trên người hắn. Hoa Hồng học phái có thể là một cái hết sức cổ lão che giấu tổ chức, khẳng định có đủ loại năng lực. Tại sao bỗng nhiên giảng cái này? Lumian sửng sốt một chút, rất phối hợp nói, lão đại ít nhất là tâm mưu gia, âm thầm đã không biết đào nhiều ít cái bẫy rập, liền đợi đến Hoa Hồng học phái người tới. Liền cái đề tài này, hai người một bên trao đổi, một bên ra phòng ngủ, tiến vào qua nói. Thẳng đến lúc này, Franca mới đè ép tiếng nói, ta vừa rồi cảm giác ngươi cửa sổ pha lê có chút dị thường, ta hoài nghi có quan hồn. Hoa Hồng học phái y quan hồn. Franca dựa vào nữ vu hệ trong gương nắm giữ phát hiện một điểm dị thường. Lumian tinh thần trong nháy mắt căng cứng, giống như bình thường nhẹ gật nhẹ đầu, phản phất tại trò chuyện một cái vô cùng bình thường chủ đề. Hắn nhìn xem Franca quẹo vào quán cà phê, rời đi phòng khiêu vũ vi phong sau, mới đi ra khỏi qua nói, giống như ngày thường ngồi đến vị trí cũ, uống lên mùi hương đậm đặc cà phê. Qua ròng rã một giờ, Lumian mới hơi thả buông lỏng một chút, cảm giác cái kia quan hồn đã rời đi, đem quan sát trọng tâm đặt ở lão đại Garner Martin cùng khả năng bẫy rập lên. Mấy ngày kế tiếp, Lumian một mực tại này loại có chút đa nghi trong trạng thái vượt qua, thỉnh thoảng liền cảm thấy gian phòng cửa sổ thủy tinh bên trong, phòng tắm trong gương có mắt tại nhìn lấy chính mình, nhưng chuyện gì đều không có phát sinh. Cuối cùng, hắn chờ đến ca tiên sinh hứa hẹn cho ban thưởng vào cái ngày đó. Xuôi theo quán trọ kim kê cầu thang một đường hướng xuống lúc, Lumian gặp một vị xa lạ nữ tính. Nàng phủ lấy hồ thủy lam sắc váy dài, mái tóc xù tự nhiên rối tung, con ngươi có loại đặc biệt phiêu hốt cảm giác, dung mạo trung bình chết lên, gương mặt nở nang, khí chất rút ra. Lumian đi qua sân khấu lúc, thuận miệng hỏi thăm về Phèo phu nhân, vừa rồi vị tiểu thư kia là mới tới khách trọ. Lại mập Phèo phu nhân lộ ra nịnh nọt nụ cười, không là, là ở 309 gian phòng tác pháp lị tiểu thư, nàng đi theo một cái họa sĩ đi bờ biển thành nhỏ, sung làm cơ thể người người mẫu, hôm nay mới trở về. Thật sự là làm người hâm mộ a, công tác của nàng có thể làm cho nàng đi bờ biển nghỉ phép. Người kia thể người mẫu. Lumian gật đầu, đi ra quán trọ kim kê, ngồi xe ngựa công cộng đi tới bóng rừng đường lớn khu. Chương 41, Mỹ lệ, mặc dù ca tiên sinh mặt hoàn toàn bị to lớn mũ trùm che khuất, nhưng Lumian vẫn là theo trong ánh mắt của hắn cảm thấy thưởng thức và tán thành. Ca tiên sinh đứng tại cái kia tấm màu hồng ghế bành sau, chỉ bên tường chật hẹp bàn gỗ nói, chính ngươi chọn lựa đi. Dựa theo từng cái giáo hội tiêu chuẩn, chúng nó đều là hai cấp phong ấn vật, đặc điểm rõ ràng nhưng tồn tại tương đối nguy hiểm ảnh hướng trái chiều, nhưng lại đều có biện pháp giải quyết, có thể tại trình độ nhất định bên trong lợi dụng. Lần theo ca tiên sinh nâng lên tay phải, Lumian trông thấy chật hẹp trên bàn gỗ trưng bày ba cái vật chứa, một cái là khảm nạm lấy hồng bảo thạch, ngọc lục bảo, mã não chờ sự vật tinh xảo hộp gỗ, một cái phản phất cao su chế thành thuốc chích ống chích, một cái thuộc về rộng rãi khẩu bình, bên trong đầy mộng ảo chất lỏng màu xanh biếc. Dưới đáy bình tĩnh màu vàng kim vật phẩm. Ca tiên sinh đi đến chật hẹp bên bàn gỗ, cầm lấy cái kia trang trí lấy rất nhiều bảo thạch hộp gỗ, đưa nó mở ra. Nơi đó có một tấm mỏng mà mềm mại thuộc da mặt nạ, theo ca tiên sinh đem nó nhấc lên biểu hiện ra, phía trên hiện ra ba màu đỏ vàng trắng thuốc màu phát họa ra sốc nổi gương mặt. Không biết tại sao, vừa nhìn thấy gương mặt kia, Lumian cảm xúc liền trở nên sa sút, trong lòng nổi lên một chút bi thương. Nó gọi thằng hề mặt nạ. Ca tiên sinh tiếng nói khàn khàn làm lên giới thiệu, đeo nó lên sau, ngươi có thể thông qua cắt xén người giấy chế tác thế thân, có thể nhóm lửa chung quanh 50 mét bên trong dễ cháy vật, cũng tại hỏa diễm ở giữa nhảy vọt, có thể làm cho vết thương trên người mình chuyển di, hóa vết thương trí mạng vì bị thương nhẹ, nhưng một cái vết thương chỉ có thể chuyển di một lần. Nó sẽ còn cùng khuôn mặt của ngươi dung hợp, cải biến ngươi tướng mạo, này không nhận khống chế của ngươi. Nhưng sẽ mang cho ngươi tới rất mạnh biểu lộ năng lực khống chế cùng trong thời gian ngắn nhạy cảm dự cảm. Nó cần phải đặt ở có giá rất cao đáng giá trong thùng, bằng không đem kéo dài cho người chung quanh mang đến uể oải, thống khổ, bi thương cảm xúc, nhưng chịu ảnh hưởng người tinh thần dần dần dị thường, cho đến sụp đổ, đối phi phàm giả tới nói, này thường thường mang ý nghĩa mất khống chế. Dựa vào nguyên nhân này, mỗi lần đeo thời gian của nó đều không thể vượt qua 10 phút đồng hồ, đồng thời, ngươi mỗi tuần đến dẫn nó đi xem một lần hài kịch biểu diễn, bằng không nó lại ở ngươi đeo lúc nếm thử thay thế ngươi, thực sự trở thành ngươi gương mặt. Chuyển di vết thương cái này phong ấn vật là chim bạc gia, đường tắt, đối ứng cục thứ 8 ly tiểu thư cái kia danh sách, hoặc là càng cao một chút. Lumian kết hợp kinh nghiệm của mình, cấp tốc có phán đoán. Hắn cảm thấy thằng hề mặt nạ, xác thực hết sức thích hợp hắn, người phóng hỏa, phối hợp hỏa diễm nhảy vọt, thực lực có thể rõ rệt tăng lên. Cải biến tướng mạo cũng là hắn cần dùng đến, nhưng vấn đề là chỉ có thể mang 10 phút đồng hồ, cái này cùng khuy bí kính mắt, không có bản chất khác biệt, chẳng qua là đối lập dễ dàng hơn. Mặt khác, người giấy thế thân cùng vết thương chuyển di có thể hữu hiệu tăng cường hắn sinh tồn năng lực, cũng mặc kệ là đối phó khi hoạt thi, rệ quan hồn, vẫn lại ác ma, rệ dục vọng sứ đồ, những năng lực này đều khuyết thiếu tính nhắm vào. Mà đối cảm xúc ảnh hưởng là Lumian trước mắt vô cùng kiên kỵ, tâm lý của hắn vấn đề mặc dù đã sơ bộ chữa trị, nhưng thống khổ hỏa diễm không có khả năng chân chính dập tắt, vẫn tại đáy lòng của hắn tiềm ẩn, nếu như này bị cảm xúc sụp đổ dẫn nổ ra tới, Temibo khẳng định sẽ cười đến không ngậm miệng được. Lumian trong lúc suy tư, ca tiên sinh đem nghe thằng hề mặt nạ thả lại đẹp để trong hộp gỗ, cầm lên cái kia do cao su mềm quản, pha lê ống kim cùng lanh lảnh kim tiêm tạo thành ống chích. Lúc này, ống kim bên trong lẳng lặng chứa một ống đỏ tươi chất lỏng, tựa như là vừa từ thân thể người bên trong rút ra huyết dịch. Ca tiên sinh nhẹ nhàng lung lay ống chích nói, nó gọi nguyên huyết, chỉ cần tiêm vào trong cơ thể của ngươi, liền có thể để ngươi trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn trưởng khống lấy máu thịt của chính mình, không cần lại tận lực duy trì nhân loại hình dáng, dạng này ngươi không có yếu hại, đồng thời có thể bao bọc mục tiêu, ăn mòn thân thể của hắn, tiến vào huyết nhục của hắn, từ nội bộ giết chết hắn. Đồng thời, ngươi còn có thể biến thành cái bóng của mình, cùng chung quanh bóng mờ dung hợp, từ đó ẩn nấp cùng tung kẻ địch, trốn tránh thường quy điều tra. Mỗi một lần tiêm vào đều sẽ để cho ngươi càng tới gần chúng ta chủ, càng tiếp nhân loại thời nay tối sơ cổ xưa nhất bộ dáng, đây là những người khác cùng sinh vật không thể thừa nhận, thân thể của bọn hắn sẽ theo tiêm vào số lần gia tăng dần dần sụp đổ, rốt cuộc khôi phục không được nguyên bản bộ dáng, tâm linh của bọn hắn sẽ bị bóng mờ bao phủ, đã khát vọng máu thịt, lại sa đọa hắc ám, cho đến biến thành không có lý trí quái vật, nhưng chúng ta không cần lo lắng, chỉ cần thành kính tín ngưỡng ta chủ, thời khắc nhớ kỹ hướng hắn cầu nguyện, thân thể cùng tâm linh đều sẽ không ra vấn đề quá lớn. Ta trước kia tiêm vào qua nhiều lần, hiện tại không phải cũng rất bình thường. Ta không cảm thấy ngươi như thường ăn mòn máu thịt cái này đặc điểm tựa hồ có thể dùng tới đối phó, hoặc thi, Lumian hoàn toàn không có bị thuyết phục. Mà lại, hắn đối vị kia chân thực tạo vật chủ căn bản chưa nói tới thành kính, bình thường đều sẽ mượn nhờ tâm lý ám chỉ phong ấn quan với hắn tôn danh trí nhớ, hoàn toàn không làm cầu nguyện. Nếu như không phải tiêm vào, chẳng qua là tùy thân mang theo, ngoại trừ để cho ngươi khát vọng máu thịt, không có ảnh hưởng. Ca tiên sinh buông xuống e nguyên huyết y ống chích, đưa tay đặt tại cái kia rót đầy chất lỏng màu xanh biết rộng khẩu trên bình. Sau đó, hắn đem trắng nõn đến hơi lộ ra bệnh trạng tay phải thăm dò vào trong bình, theo tản ra mùi rượu chất lỏng màu xanh biết bên trong vớt ra một cây điêu khắc thành kim tước hoa hoàng kim trâm ngực, nó gọi y mỹ lệ. Đeo nó lên sau, ngươi có thể bén nhạy phát hiện mục tiêu điểm yếu, có thể thông qua tượng trưng cho hắn vật phẩm, hoàn thành, hối lộ, tại thời gian nhất định bên trong giác đại phúc độ suy yếu hắn châm đối công kích của ngươi, phòng ngự hoặc khống chế. Mặt khác, ngươi còn có thể vặn vẹo mục tiêu ngôn ngữ, hành động cùng ý đồ, vặn vẹo tự thân hoặc người khác một ít động tác hàm nghĩa, xây dựng ra trình độ nhất định bên trong có vụ lợi tự thân hoàn cảnh. Dùng hối lộ, phương thức suy yếu mục tiêu công kích, phòng ngự hoặc khống chế năng lực này rất có phổ biến tính A, mặc kệ là đối phó, hoặc thi, ác ma, vẫn là phi phàm giả khác, đều có thể cần dùng đến phía sau cái kia vặn vẹo. Nếu như dùng đến tốt có thể chơi ra hoa tới Lumian mừng rỡ, cảm thấy này liền là mình muốn. Sau đó liền là xem ảnh hưởng trái chiều có hay không có thể thừa nhận rồi. Ca tiên sinh tiếp tục nói, nó bình thường nhất định phải đặt ở vượt qua 45 độ trong rượu mạnh, nếu không sẽ không định giờ dẫn tới bắt, đến từ quan phương phi phàm giả hoặc là thế lực khác bắt lấy. Đeo nó không thể vượt qua một khắc đồng hồ, mà sau khi một giờ, ngươi sẽ trở nên làm người chán ghét cùng ghét bỏ, tốt nhất đừng ra cửa, kiên nhẫn đợi đến mặt trái hiệu quả tan biến. Làm thợ săn, nào có không cho người chán ghét cùng ghét bỏ. Mà lão tử quán khách quen tùy thân mang theo 2-3 ấm liệt tử rất bình thường một ít thời gian, thậm chí có khả năng lợi dụng dẫn tới thế lực chu quanh bắt lấy cái này đặc điểm câu cá. Nó là một ít bẫy rập hoàng mỹ tạo thành bộ phận Lumian cấp tốc có quyết đoán, kiên định mở miệng nói, ta muốn mỹ lệ. Hiện tại vấn đề duy nhất là, này loại thành hình phong ấn vật có thể hay không cùng ám ảnh thụ chi phối hợp, chế tác gồm cả hai đặc điểm thần kỳ vật phẩm. Ca tiên sinh không có làm bất luận cái gì thuyết phục, hoàn toàn tôn trọng ý nguyện cá nhân. Hắn đem mỹ lệ trâm ngực một lần nữa ném vào rộng rãi khẩu trong bình trong rượu mạnh, thu được cái nắp, ném cho Lumian. Lumian tay mắt lanh lẹ tiếp được, âm thầm chửi bậy nói, ta nếu là thân thủ không tốt, không có tiếp được, trực tiếp nắm cái bình rớt bể làm sao đây? Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó tại quan phương phi phàm giả tới đuổi bắt trước, riêng phần mình chạy trốn. Lumian nắm chặt cái kia bình hư hư thực thực rượu khổ ngải liệt tửu, cố ý nói ra, ta có kiện sự tình muốn hồi báo. Hắn đem người sói sự tình đại khái nói một lần, cuối cùng nói, hoa hồng học phái không phải nhiều lần bị đả kích à, tại sao còn như thế hung hăng càng quấy? Ta nghe nói bọn hắn còn tại tín ngưỡng tà thần, dục vọng mẫu thụ. Ca tiên sinh nhìn Lumian tầm mắt tự hồ một thoáng trở nên lạnh lẽo, tiếng nói mang tới kim loại ma sát cảm giác đè nén, tà thần các tín đồ xác thực càng ngày càng làm càng. Nếu một ít thần linh đảm đương không nổi như thế nặng trách nhiệm, vậy thì do chúng ta tới giúp hắn nhóm chia sẻ. Lumian rõ ràng cảm giác được ca tiên sinh lửa giận bị chính mình đốt lên, bởi vì hắn, người phóng hỏa, ma dược xuất hiện một điểm tiêu hóa dấu hiệu. Hắn cáo biệt ca tiên sinh, quay người đi ra tầng hầm, với trong lối đi nhỏ nhắm lại hai mắt. Mượn nhờ lần này thí nghiệm, kết hợp tự thân tấn thăng, người phóng hỏa, lúc trong lòng đoàn kia hỏa diễm, Franca nói những lời kia, trước đó quan sát được thị trường khu đủ loại tình huống cùng láp những cái kia người ở Nam Đại Lục biểu hiện, hắn tổng kết ra chính mình đầu thứ nhất, người phóng hỏa, đóng vai quy tắc, người phóng hỏa nhóm lửa không chỉ có là vật chất, còn cố ý linh cùng xã hội. Thị trường khu, quán trọ kim kê, 207 gian phòng bên trong. Lumian nhìn cái kia bình màu xanh lá liệt tửu, vừa nghĩ mua mấy cái quân dụng bầu rượu để thay thế, miễn cho đánh nhau lúc không cẩn thận vỡ vụn, một bên làm ra cuối cùng quyết định, dùng hạnh vận nhi, phi phàm đặc tính cùng ám ảnh thụ chi, chế tác thần kỳ vật phẩm. Hắn đây là cảm thấy khi mỹ lệ về năng lực cùng mỹ ám ảnh thụ chi không quá phối hợp, đồng thời bản thân ảnh hướng trái chiều có khả năng tiếp nhận, phong ấn vật hiệu quả cũng không tệ, hoàn toàn có khả năng đơn độc sử dụng. Không có do dự nữa, Lumian bắt đầu viết thư, thỉnh ma thuật sư, nữ sĩ hỗ trợ tìm kiếm bán thần cấp độ công tượng. Sau đó, hắn đi phố áo khoác trắng phòng an toàn, triệu hoán người mang tin tức, đem ám ảnh thụ chi, hạnh vận nhi, phi phàm đặc tính tính cả thư tính cùng một chỗ gửi cho vị kia mê giờ Akana cái kia bài người nắm giữ. Không bao lâu, Lumian trông thấy con rối cái người mang tin tức xuất hiện ở trên bàn sách không, ném ra thật dày một chồng trang giấy. Ầm. Cái bàn phát ra bị vật nặng nện vào thanh âm. Lumian đứng lên sau khi phát hiện cái kia chồng trang giấy trên cùng có phong hồi âm, không có vấn đề, ta sẽ giúp ngươi liên lạc, này phải cần một khoảng thời gian, vật phẩm chế tác cũng giống như thế, nếu như ngươi không phản đối, ta sẽ kèm theo cuối cùng nhất thành phẩm muốn dễ dàng cho mang theo điều kiện này. Mặt khác, ta đêm xem thiên tượng, cảm giác ngươi nhanh sơ bộ tiêu hóa, người phóng hỏa ma dược, có thể thừa nhận được mới túc mệnh ban ân, những này là bộ phận linh giới sinh vật tư liệu, ngươi có khả năng sớm nghiên cứu, xem đến lúc đó tìm cái nào ký kết khế ước. Mượn năng lực. Ma thuật sư, nữ sĩ sẽ còn chiêm tinh. Kết quả thật chuẩn xác. Lumian nhìn xem cái kia thật dày một chồng trang giấy, nhất thời có chút mắt lượng. Tổng kết ra chính mình đầu thứ nhất, người phóng hỏa, đóng vai quy tắc sau, hắn liền biết chính mình khoảng cách sơ bộ tiêu hóa không xa. Chương 42, Thảo Thí, hắn hiện tại có việc khác cần hoàn thành. Hắn vặn ra rộng rãi khẩu bình cái nắp, đưa tay thăm dò vào màu xanh lá trong rượu mạnh, cầm ra cái kia tên là Mỹ Lệ, Kim Tước Hoa Trâm Ngực. Lumian dự định hiện tại thử một lần cái này phong ấn vật năng lực đặc điểm cùng mặt trái hiệu quả cường độ. Này không thể chờ đến thật muốn chiến đấu lại đến lúc quen thuộc, đến lúc đó, căn bản không có cách nào nắm bắt, không có cách nào cùng tự thân siêu phàm năng lực, công kích tiết tấu hình thành đầy đủ hữu hiệu phối hợp. Đồng dạng, ảnh hưởng trái chiều mạnh đến cái gì trình độ khẳng định đến trạng thái hoàn hảo hiện tại tới khảo thí, không thể với thể xác tinh thần đều bị thương chiến đấu sau vội vàng tiếp nhận. Sớm nắm chắc mặt trái hiệu quả đặc điểm, Lumian liền có thể đang bị bức ép sử dụng mỹ lệ sau, kịp thời làm ra chân chính có hiệu, có thể lẩn tránh đi đại bộ phận ảnh hưởng lựa chọn. Một cái ế thợ săn, nếu như chưa quen thuộc chính mình y vũ khí, rất dễ dàng tao ngộ thất bại. Lumian đem cái kia điêu khắc thành kim tước hoa trâm ngực đeo ở trước người, bắt đầu tập trung tinh thần, tận lực cảm ứng. Trong quá trình này, hắn cảm giác ngoài cửa sổ có gió thổi vào, thế là trong lòng hơi động đứng lên, đưa tay phải ra, đem nửa mở cửa sổ khép lại. Nương theo động tác này, bên trong căn phòng gió bỗng nhiên tan biến, liền giống bị hoàn toàn ngăn tại cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Lumian lập tức xoay thân thể lại, đi đến cổng, nắm cửa phòng mở ra lại nhẹ nhàng đóng cửa. Chỗ này phòng an toàn lập tức trở nên an tĩnh, phản phất thành một cái cùng bên ngoài ngăn cách bịt kín không gian. Lumiane một lần nữa ngồi xuống, nhường thân thể tản mát ra có thể làm cho tiểu động vật nhóm chán ghét cùng căm hận cảm giác. Đây là Kill Kick năng lực một loại ứng dụng. Cơ hồ là đồng thời, chi chi chít thanh âm vang lên, một con chuột không biết từ nơi nào chui ra, đối Lumiane dương nanh múa vuốt. Lumiane co lại ngón trỏ cùng ngón cái, tương đương tùy ý gãy một cái. Một điểm xích hồng hỏa tinh bay ra, rơi vào cái kia lông đen chuột trên thân, thiêu đến nó chi chi kêu thảm. Con chuột này bị thiêu đốt đến thống khổ dị thường, thoát khỏi gây khiêu khích gây ảnh hưởng, bắt đầu ở bên trong phòng loạn thoang, tìm kiếm chạy khỏi nơi này lối đi. Cũng mặc kệ là khe cửa, vẫn là nó nguyên bản móc ra hang chuột, đều bị lực lượng vô hình bịt lại, đưa nó cản lại. Nó khuyết thiếu, mở cửa, năng lực. Lumiane hài lòng gật đầu, lợi dụng này con chuột thí nghiệm lên gây mỹ lệ gây trâm ngực năng lực khác. Cũng chính là 12-13 phút bộ dáng. Không có đồng hồ bỏ túi vô pháp chuẩn xác nắm bắt thời gian Lumiane cẩn thận làm trọng, lấy súng mỹ lệ gây trâm ngực, đưa nó ném vào màu xanh lá trong rượu mạnh. Cùng lúc đó, hắn lần nữa bắn ra một đoàn không lớn xích hồng hỏa cầu, kết thúc cái kia con chuột sinh mệnh, trong phòng tràn ngập dầu trơn bị nướng ra tới mùi thơm. Lumiane ước lượng tốt cái kia rộng rãi khẩu bình, ra phòng an toàn, chuẩn bị kiểm tra một chút làm người chán ghét cùng ghét bỏ có thể đi đến cái gì trình độ. Đã sáng lên từng chiếc đèn khí ga đèn đường chạng vạng tối. Hắn vừa đi ra nhà trọ cửa lớn, cũng cảm giác chung quanh người đi đường, trên đường tiểu thương đồng loạt quay đầu nhìn phía chính mình. Bọn hắn phản phất thấy được chính mình nhất căm hận đồ vật, hận không thể giơ tay lên bên trên đao cụ, trang rượu cái bình hoặc nấu lấy thức ăn nồi sắt công kích Lumiane. Sư tử, CL mang tính tiêu chí kim bên trong mang tóc đen sắt để bọn hắn không có đem xúc động biến thành thực tế. Này hiệu quả tương đương với phạm vi lớn y khiêu khích y a chẳng qua là không nhận ta khống chế. Lumiane có đại khái phán đoán, tại từng đạo không thân thiện trong ánh mắt hành tẩu với ven đường, hướng thị trường đường lớn hướng đi dựa sát vào. Đúng lúc này, hai tên thân mặc màu đen chế phục, đeo làm bằng bạc quân hàm, eo đeo chế thức súng ngắn cảnh sát tuần tra đi qua. Bọn hắn vừa nhìn thấy Lumiane, lập tức chỉ hắn, cao giọng hô, đầu ở chỗ đó, cảnh sát lâm kiểm. Hiệu quả thật mạnh a Lumiane một câu không nói, xoay qua thân thể, chạy như điên mà chạy. Dừng lại. Hai tên cảnh sát hô vài câu, đồng thời rút súng lục ra, nhắm ngay Lumiane phần lưng. Lumiane tránh thoát người đi đường lặng lẽ vươn ra chân phải, một cái cấp tốc chuyển biến, quẹo vào bị chướng ngại vật trên đường phố ngăn trở hơn phân nửa ngõ nhỏ, cũng không quay đầu lại vọt vào dưới mặt đất tire. Hắn không mang đèn carbua, cũng không có mắt nhìn được trong bóng tối, nhưng e người phóng hỏa gây vô luận tại cái gì hoàn cảnh dưới, đều có thể cho mình chế tạo quang minh. Lumiane đỉnh đầu cùng hai bên trên bờ vai phân biệt nhiều một đoàn màu đỏ thắm hỏa cầu. Dễ dàng bỏ rơi hai tên cảnh sát, hướng về phố áo khoác trắng phụ cận một cái khác dưới mặt đất trai ơ cửa vào đi đến. Đi, Lumiane đột nhiên nghiêng đi thân thể, tránh thoát trong góc bắn ra tới một vệt bóng đen. Đó là đầu lân phiến xanh đen loài rắn sinh vật. Nó đỡ lấy nửa bộ phận trước thân thể, phun đỏ tươi tim, hùng hổ dọa người cùng Lumiane giằng co. Không chỉ là làm nhân loại chán ghét cùng ghét bỏ a nhất định phải thấy hoặc là tiếp xúc đến mới có ảnh hưởng Lumiane cảm thán lắc đầu. Nhưng trong đó một quả cầu lửa bay ra ngoài, đem đầu kia màu xanh đen độc xà nổ thành ba đoạn, cháy mùi thơm khắp nơi. Bởi vì đã cơ bản xác định ảnh hưởng trái chiều cường độ cùng phạm vi, hắn không nữa, mạo hiểm, lân cận tìm chỗ không có cái gì sinh vật hang, dập tắt hỏa cầu, ngồi trong bóng đêm, an tĩnh chờ lấy hiệu quả tan biến. Dự đoán có một giờ sau, hắn đứng lên, lần nữa với đỉnh đầu, vai trái cùng vai phải chế tạo ra ba đám màu đỏ thắm hỏa cầu, dùng chiếu sáng phía trước đường hầm. Không bao lâu, Lumiane đã tới phố áo khoác trắng bên cạnh một cái cửa ra, trông thấy mặt bên trong đường hầm tới một đạo dẫn theo đèn carbua thân ảnh. Lumiane nở nụ cười, nâng tay phải lên quơ quơ, ngươi cũng thành ưa thích tại dưới mặt đất trai ơ chuyển động chuột a. Người tới là Jenna. Jenna cũng nhìn thấy hắn, nhíu mày nói, ngươi có phải hay không dùng e khiêu khích? Thế nào như thế làm cho người ta chán ghét? Không sai biệt lắm. Lumiane mập mờ trả lời. Jenna không có thể khống chế ở nội tâm ghét bỏ, bật thốt lên, Thảo. Ngươi tại sao muốn đối ta dùng khiêu khích? Không tệ a không có trực tiếp tới đánh ta, nói rõ vẫn là đem ta làm bằng hữu đối đãi mặt trái hiệu quả nhanh tan biến thời điểm, cường độ đại khái là dạng này Lumiane cười cười, đơn giản giải thích nói, bởi vì một số tao ngộ, ta lây dính để cho người ta căm hận khí tức, cái kia chẳng mấy chốc sẽ tan biến. Hắn lập tức dời đi chủ đề, đánh giá đến cạn áo sơ mi trắng xứng và nhạt váy dài. Tóc mềm mại khoác dưới, không có hóa bất luận cái gì trang dung, trên cổ mang theo cỡ nhỏ Thái Dương Thánh Huy Jenna, ngươi thế nào đến dưới đất trai ơ tới? hiện tại càng giống là đường khu kỷ niệm sinh viên đại học. Jenna biểu môi nói, cùng cái kia hai cái tịnh hóa giả gặp mặt. Ngươi không phải nói, để cho ta hiện ra đối thần linh thành kính sao? Ta tận lực dựa theo giáo hội khởi xướng phong cách mặt thành dạng này, còn mang lên trên thái dương bùa hộ mệnh. Kết quả, bọn hắn dẫn ta xuống đất trai ơ, nói là tránh đi đi ngang qua người đi đường. Thảo, mặt thành dạng này tiến vào dưới mặt đất trai ơ rất kỳ quái, có được hay không? Có lẽ lại mỹ lệ mang tới ảnh hưởng trái chiều thật đã chuẩn bị kết thúc. Biết nguyên do, Jenna hoàn toàn khống chế được tự thân phản ứng, cảm xúc ổn định cùng Lumian trao đổi lên kinh nghiệm của mình. Có hiệu quả sao? Lumian mắt nhìn bị Jenna tay phải ôm ấp trước người màu nâu hộp gỗ, không có vội vã hỏi thăm đó là cái gì. Jenna có chút nghi ngờ nói, có hiệu quả, cái kia gọi Valentine tịnh hóa giả thái độ đối với ta tốt hơn nhiều, Imre cũng có tương tự cải biến, nhưng không biết tại sao, bọn hắn tốt với ta giống càng phòng bị càng cảnh giác. Có thể là cảm thấy ngươi đang tận lực làm bọn hắn vui lòng, sợ ngươi có mưu đồ khác. Lumian thử nghiệm phân tích hai vị tịnh hóa giả tâm thái, dùng cầm chỉ Jenna ôm hộp gỗ, bọn hắn cho ngươi thù lao. Jenna không tự giác hiện ra nụ cười, đúng vậy a, bọn hắn đã nghiệm chứng thâm cốc mỏ đá tình báo chân thực tính, còn nói cho ta biết cái kia xác thực rất trọng yếu, cho ta xúi dục giả ma dược hai loại tài liệu chính cùng một loại phụ trợ tài liệu làm thù lao, còn lại nhường chính ta sưu tập. Trăng ca nơi đó hẳn là có còn lại phụ trợ tài liệu. Lumian như có điều suy nghĩ nói, cái danh sách tá ma dược tài liệu chính có thế không rẻ, thậm chí được xưng tụng trân quý, thâm cốc mỏ đá tình báo thật sự có như vậy có trọng yếu không? Cuối cùng liên lụy tới chuyện gì? Jenna từ một tiếng, bọn hắn không có nói rõ chi tiết, chẳng qua là nói cho ta biết ngại với giáo hội ở giữa vấn đề, tịnh hóa giả hiện tại không có cách nào trực tiếp tiến vào cái kia mỏ đá, làm hoàn chỉnh điều tra. Nhưng bọn hắn sẽ nhìn chằm chằm vào, dự phòng tình huống chuyển biến xấu. Bọn hắn còn để cho ta tiếp tục tiếp xúc cái kia người ủy thác, xem có thể hay không theo mặt bên thu hoạch đến càng nhiều tin tức hơn, trong đó một phần ma dược tài liệu chính liền là dự chi thù lao. Dạng này mới hợp lý nha. Lumian khẽ gật đầu. Jenna chợt thở dài, ta sa đọa. Tại sao như thế nói? Lumian chọn lấy hạ lông mày. Jenna gãi gãi chính mình rủ xuống sợi tóc, ta vốn nên là trước muốn một khoản tiền, nắm hết thảy thiếu nợ đều trả hết, còn lại suy nghĩ thêm xúi dục giả ma dược tài liệu. Chờ ngươi thành xúi dục giả, những số tiền kia chẳng qua là một chuyện nhỏ. Lumian cười nhạo nói, ngươi sẽ không còn muốn lấy nơi đó hạ ca sĩ đến trả nợ a. Jenna trầm mặt mấy giây nói, nhưng ta không muốn tổn hại đến người khác. Tìm loại kia bại hoại không được sao? Lumian cố gắng tại Jenna trong lòng, phóng hỏa. Con mẹ nó, ngươi mới là xúi dục giả a. Jenna lầu bầu một câu ngược lại hỏi nói, ta nên đền bù tổn thất Văn Ca bao nhiêu tiền? Cái kia phần tình báo là chúng ta cùng một chỗ cầm tới, không thể chỉ có ta thu hoạch thù lao, nàng cái gì đều không được chia. Lumian nở nụ cười, coi là nàng cho ngươi ma dược phương pháp phối chế, dù cho dùng bằng hữu giá tính toán, ngươi cũng phải cho nàng gần 2 vạn vơ đo đi. Gần 2 vạn vơ đo, Jenna một mặt đau lòng, chỉ có thể trước thiếu, ngươi nói. Có thể hay không danh sách càng cao, nợ tiền càng nhiều. Ma dược phương pháp phối chế cùng tài liệu đều như vậy quý, nhưng kiếm tiền năng lực sẽ càng mạnh. Lumian nửa là giật dây nửa là an ủi nói một câu. Hắn lập tức dập tắt trên người ba cái hỏa cầu, cọ lấy Jenna đèn carbua hào quang, hướng dưới mặt đất trai ơ lối ra đi đến. Đi vài bước, Jenna nghi hoặc hỏi, ngươi tại sao muốn lên đỉnh đầu cùng hai phía trên bờ vai đều là một cái hỏa cầu, này có cái gì ý nghĩa? Ngươi chưa nghe nói qua người trên người có ba ngọn đèn, đỉnh đầu một chén nhỏ, vai trái một chén nhỏ, vai phải một chén nhỏ sao? Lumian hỏi ngược lại. Không có. Jenna lắc đầu, rất có tò mò hỏi nói, đây là thần bí học tri thức sao? Không phải, dân tục truyền thuyết. Lumian lộ ra nụ cười, ta cảm thấy này hết sức khốc, liền mô phỏng một thoáng. Jenna nhịn không được phát nổ nói tục, Thảo. Ngươi này người thật là trẻ con. Trao đổi ở giữa, hai người ra dưới mặt đất Trier, tại Franca hồ nghi trong ánh mắt đi vào phố áo khoác trắng số 3601 nhà trọ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc mệnh Chi Hoàng, chương 43, mâu thuẫn cảm giác. Franca có chút cười xấu hổ cười, dời đi chủ đề, ngươi thế nào sẽ làm người chán ghét cùng ghét bỏ? Ngươi không có mất khống chế a? Nàng gặp được mấy lần thợ săn, đường tắt phi phàm giả mất khống chế, trong đó đại bộ phận đều biểu hiện ra hấp dẫn người chung quanh cừu hận đặc chất, này cũng là bọn hắn cấp tốc liền bị thanh trừ hết nguyên nhân chủ yếu. Lumian đơn giản giải thích vài câu, ta lấy tới một kiện phong ấn vật, mặt trái hiệu quả là gỡ xuống nó sau một giờ sẽ trở nên làm người chán ghét cùng ghét bỏ. Nếu như không gỡ xuống đâu? Jenna tò mò truy vấn. Lumian khóe môi vểnh lên nói, vậy nó rất nhanh lại biến thành một cái máy báo động, không ngừng mà hấp dẫn chung quanh quan phương phi phàm giả tới bắt ta. Nó còn thật thích để người chú ý nha. Franca cười trêu chọc nói, dù sao cũng là yêu thích mỹ lệ tên ngốc. Lumian có ý riêng nói, sau đó thuận miệng bổ sung một câu, năng lực của nó chủ yếu là hối lộ, phụ thêm một điểm, vặn vẹo. Bởi vì sau khi đại khái suất muốn cùng Franca phối hợp, chung nhau đối phó bổn đường cha cố Gulomer. Bét, cho nên hắn chủ động tiết lộ mỹ lệ về trâm ngực tình huống, nhưng lại không nói quá kỹ càng, nổi bật năng lực cường độ cùng phạm vi đều không đề. Dù sao thần kỳ vật phẩm là một cái phi phàm giả ác chủ bài. Ác chủ bài nếu như bị người mò được rõ ràng, sẽ rất không có cảm giác an toàn. Tự như trước đó trong khi hành động, Franca chủ yếu là cáo tri gây trừng trị giới chỉ gây tin tức, mà không có nói cái kia nắm đồng thau sắc súng lục cùng vật phẩm khác tình huống. Có câu thông, cũng có giấu giếm, có tín nhiệm, cũng có cơ bản nhất phòng bị, này cần phải nắm chắc một cái rất tốt độ. Franca không có hỏi tới. Hồi tưởng hạ nói, đối ứng Hắc Hoàng đế đường tắt danh sách 7 hối lộ giả cùng danh sách 6 hữu hóa nam tước A, thoạt nhìn như là một vị hữu hóa nam tước chết rồi, phi phàm đặc tính phân ra, cùng thứ ở trên thân tự nhiên kết hợp thành phong ấn vật, không có rất tốt mà hiện lên ra bản thân năng lực. Hắc Hoàng đế. Lumian chưa từng nghe qua cái này danh sách tên, Jenna cũng giống như thế. Luật sư đường tắt thần linh tên. Nói đến đây, Franca không tự giác đè thấp tiếng nói. Tràn đầy phấn khởi nói, nghe đồn Rosel đại đế ngã xuống trước, đã trở thành vị Hắc Hoàng đế, thành là chân chính thần linh. Lumian cùng Jenna nhất thời nói không ra lời, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có điểm nhận rung động. Làm chính thống Intis người, Rosel đại đế trong lòng bọn họ địa vị là Franca khó mà chuẩn xác đoán chừng. Hắn vậy mà trở thành qua thần linh. Nghe đồn, phó nghe, chẳng qua là nghe đồn. Franca bề bộn bồi thêm một câu, để tránh mình tại Jenna trong lòng hoàn toàn có khả năng tín nhiệm hình ảnh nhận phá hư. Trao đổi vài câu, Jenna mở ra tay phải ôm lấy hộp gỗ, lấy ra bên trong hộp. Chúng nó phân biệt chứa một khỏa hơi ám sắc tổ ong thức cỡ nhỏ trái tim, một đoàn bài tiết ra một chút chất lỏng màu xanh sẫm túi hình dáng vật cùng một tiểu tiết hung đen khí quản đồ vật. Franca xét lại mấy giây, nhẹ gật nhẹ đầu nói, ma hầu mật điểu trái tim, hắc ám tiềm phục giả túi độc, tài liệu chính đều đủ, ân. Hắc ám tiềm phục giả là một loại đặc biệt hai đầu rắn. Ma hầu mật điểu minh quản cũng có chỉ kém màu lam mạng đà la chất lỏng, thủy quyết thảo bột phấn, hồ đào cùng thuần thủy màu lam mạng đà la chất lỏng ta chỗ này liền có, còn lại ba loại phụ trợ tài liệu đều rất dễ dàng thu hoạch. Thủy quyết thảo bột phấn Lumian nhớ kỹ, thiêu thoáng giả, ma dược phụ trợ tài liệu cũng có thứ này, đại biểu dễ dàng bị lời của người khác ảnh hưởng. Từ góc độ này xem, xúi dục giả cùng thiêu tội giả có trình độ nào đó tương tự. Thợ săn cùng ma nữ không hổ là có khả năng trao đổi liền nhau đường tắt. Thấy Jenna có chút vội vàng, tự hồ hiện tại liền muốn đi đối ứng cửa hàng mua thủy quyết thảo cùng hồ đào, trong đêm chế bị thuần thủy, Franca cố ý căng dặn nói, không nên quá gấp, trước điều chỉnh tốt trạng thái của mình, mặc dù ngươi đã tiêu hóa ý thích khách ma dược, dùng mấy năm gần đây tình huống xem, hiện tại liền uống kẻ xúi dục giả mất khống chế xác suất vô cùng thấp, nhưng có thể làm được càng làm tốt hơn cái gì không làm đâu. Nắm mất khống chế xác suất xuống đến có thể bỏ qua không tính chẳng phải là tốt hơn. Ta đang nghĩ, xúi dục giả mất khống chế lại biến thành cái gì dạng quái vật. Lumian sờ lên cái cằm, phối hợp với nói ra. Jenna trừng mắt liếc hắn một cái, ngồi vào trên ghế salon, khép lại con mắt, điều chỉnh lên hô hấp tiết tấu. Lumian đi theo hướng sau ngã xuống bên cạnh một người ghế sofa bên trong, đem hai tay gác ở hai bên trên lan can, nhìn Franca nói, sưu tập đến chân chính xác ướp tro cốt sao. Không có. Franca bất đắc dĩ lắc đầu, ta đều mở ra 500 vơ đo 10 gram, những cái kia tên ngốc lấy ra hay là giả, thật là vô dụng a, đều không điểm phân biệt năng lực. Mới mở 500 vơ đo. Lumian chế giễu nói, ngươi không là rất có tiền sao? Như thường mới hơn 100 vơ đo 10 gram, 500 đã rất nhiều có được hay không? Franca tức giận đáp lại nói, mà lại, ta hiện tại cũng không có cái gì tiền. Lumian nhẹ gật đầu. Đại khái hiểu Franca tại sao đột nhiên khốn cùng. Nàng không phải chân chính trên ý nghĩa hoàn thành chui vào thiết huyết thập tự hội nhiệm vụ, chỉ có thể coi là phụ trợ Lumian đã đạt thành mục tiêu, cho nên, nàng lấy được ban thưởng không phải y hoang du ma nữ gây tài liệu chính một trong, mà là mua sắm y hoang du ma nữ gây tài liệu chính cũng hưởng thụ chiết khấu tư cách. còn cần bao nhiêu? Jenna soạt mở mắt, cố gắng cung cấp trợ giúp. Franca lắc đầu, 500 vơ đo đều không lấy được thật, 1.000 cũng giống vậy, sẽ chỉ làm người khác coi ta là đồ ngốc, chờ lấy ta mở ra giá tiền cao hơn. Nàng lập tức nhìn về phía Lumian, ngươi gần nhất có cái gì an bài? Nếu như không thời gian đang gấp, nàng đợi thêm một chút, chờ nửa tháng, một tháng, nhất định có thể lấy tới chân chính xác ướp rau cốt, nhưng nếu Lumian cần cuối tuần liền thu hoạch được trợ giúp, cái kia nàng cảm thấy xác thực có cần phải cân nhắc đi phía nam đại lục cao nguyên tinh tinh tìm kiếm chân chính xác ướp. Lumian lĩnh ngộ Franca cất giấu ý tứ, phản phất tại suy tư nói, tìm kiếm phóng hỏa cơ hội, sơ bộ tiêu hóa ma dược. Bởi như vậy, hắn là có thể thu hoạch được gây thụ khế chi nhân gây ban ân, có thể thông qua khế ước từ khác nhau sinh vật trên thân đạt được khác biệt năng lực. Từ trước mắt nắm giữ tình huống xem, vừa tấn thăng gây thụ khế chi nhân chỉ có thể ký 3 phần khế ước, Lumian dự định tại nhằm vào linh thể hoặc tinh thần năng lực, gây bước đầu truyền tống năng lực, gây nhất định ngụy trang năng lực rồi cùng gây cùng loại ẩn thân, âm ảnh tiềm tàng năng lực gây bên trong 4 tuyển 3. Bất quá, này vẫn phải căn cứ linh giới sinh vật tư liệu tới làm cụ thể quyết định. Có lẽ nguyện ý lại thích hợp cùng Lumian ký kết khế ước những sinh vật kia đều không có tương tự năng lực. Lumian duy nhất có thể xác định là linh giới sinh vật đều có xuyên qua linh giới, năng lực cũng chính là bước đầu truyền tống năng lực, khác nhau chỉ ở với nhanh cùng chậm. Nếu là hắn ký một cái giấy trắng, có lẽ mỗi lần chỉ có thể truyền tống 10-20 mét, muốn dựa vào nó đi tới phía nam đại lục, mệt đến mất khống chế đều làm không được. Phóng hỏa ngươi có cái gì ý nghĩ? Franca ngồi xếp bằng đến ghế bành lên. Lumian nắm chính mình tổng kết ra đầu thứ nhất, người phóng hỏa, đóng vai quy tắc nói một lần. Chính vị đóng vai là cổ động, nghịch vị đóng vai là kích động, đều có thể giúp ngươi tiêu hóa ma dược. Franca căn cứ kinh nghiệm của mình cấp ra ý kiến, này còn không đơn giản, ngươi ngày mai liền đi bến tàu, kích động công nhân bến tàu bãi công, khẩu hiệu liền là tranh thủ tốt hơn thù lao. Lumian thông thả rung phía dưới, nếu như tổ chức bọn hắn bãi công, không nhỏ xác suất có thể giúp bọn hắn tranh thủ đến lợi ích hoặc là đạt thành mong muốn mục tiêu, ta đây sẽ đi nếm thử, nhưng nếu là chỉ làm cho bọn hắn mang đến tai họa, ta không quá ưa thích như thế làm. Ta rất chán ghét lợi dụng xong người khác lại không cho bọn hắn chỗ tốt còn mang đến tổn thương hành vi, trừ phi thực sự không có biện pháp khác, dưới tình huống đó, ai cũng có thể hy sinh. Trước kia có cái tên ngốc, luôn là nói mọi người đoàn kết tại cùng một chỗ mới có thể đoạt lấy đừng người, thu hoạch được đầy đủ thức ăn, ai biết. Chúng ta vì thức ăn đoàn kết lại cùng người khác đánh thời điểm, hắn thừa dịp loạn mang theo thức ăn chạy. Ngươi trải qua vẫn rất phong phú nha. Franca lại một lần đánh giá đến Lumian, cảm thấy hắn không chỉ là Mugo đệ đệ như thế đơn giản. Jenna cũng có tương tự cảm thụ. Franca ngược lại cảm khái nói, ngươi quả nhiên vẫn là càng lại chính vị cổ động, nếu như đổi thành ta, cũng hẳn là dạng này, mặc dù miệng ta bên trên sẽ nói đến tương đối lợi hại, nhưng kỳ thật, ha ha, ta nhẫn không dưới cái kia tâm. Lumian nhìn nàng một cái, như có điều suy nghĩ nói ra, ta cảm giác ngươi người này hết sức mâu thuẫn, có đôi khi kinh nghiệm phong phú, thấy nhiều, biết được cũng nhiều, còn có rất mạnh phân tích chuyện năng lực, mà có lúc, ngốc, đơn thuần, ngây thơ. Tương tự mâu thuẫn khí chất, Lumian chỉ ở một người khác trên thân gặp qua, đó chính là hắn tỷ tỷ Oro. Bị Lumian liên tục ba cái từ ngữ kích thích đến Franca bật thốt lên, ngươi có phải hay không nghĩ chọn thoáng ta? Ta chỗ nào ngốc chỗ nào ngây thơ? Nói xong, nàng nhìn thấy Jenna không quá công nhận ánh mắt. Khụ khụ. Franca hắn giọng lại nói, "Ở đây là bởi vì ta đối thế giới ôm lấy cơ bản nhất thiện ý cùng chờ mong, nhận rõ sinh hoạt tàn khốc sau vẫn như của yêu quý sinh hoạt. Ai, chúng ta đám người này đại bộ phận đều như vậy, chỉ có số ít, tâm trí mạnh mẽ, ý chí kiên định, đầu não xuất chúng, thủ đoạn linh hoạt, tự hồ xưa nay sẽ không vì chuyện gian nan cùng đạo đức khốn cảnh phiền não." Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn đám người này. Tại sao sẽ có dạng này tương tự tính? Lumian nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều. Bởi vì Jenna dự định ngày mai lại đi sưu tập còn lại phụ trợ tài liệu, tấn thăng ngay suối dục giả, cho nên hắn hết sức mau rời đi phố áo khoác trắng, quay trở về quán trọ Kim Kê. Xuôi theo cầu thang đi lên lúc, Lumian trông thấy tình báo con buôn Anthony. Ray dẫn theo một cái rương hành lý xuống tới. Dự định dọn đi. Lumian mở miệng hỏi. Đúng vậy à. Vẫn như của một thân màu xanh quân đội ngụy trang quần áo Anthony. Ray khẽ gật đầu. Lumian cười một tiếng nói, không phải nói tại thị trường khu còn có chuyện không có làm sao. Manh mối chặt đứt. Anthony. Ray khe khẽ thở dài. Manh mối chặt đứt. Lumian bỗng nhiên nghĩ đến từng tại đối phương gian phòng bên trong thấy qua quốc hội nghị viên tranh cử áp phích, thế là hỏi dò, bởi vì Grit. Ato chết rồi. Chương 44, cổ động, ta không rõ ngươi ý tứ. Vị này tình báo con buông cảm xúc bình ổn, biểu lộ như thường, tự hồ thật không thèm để ý Grit. Ato cái chết. Lumian cười cười, không có làm tiến một bước tìm hiểu, chỉ lầu dưới nói, ta mời ngươi uống một chén đi. Trước ngươi giúp cho ta bề bộn, chúng ta cũng cùng một chỗ chiến đấu qua, mời ngươi uống một chén coi như tiễn đưa. Anthony. Rê dùng không có sách rương hành lý tay phải sờ sờ lùi lại và nhạt mép tóc đường, suy tư chốc lát nói, được. Hai người xuôi theo chỉ có một chén nhỏ khí ga đèn đường cầu thang tiến vào tầng hầm quán bar, ngồi xuống quầy bar vị trí. Muốn tới chén cái gì? Lumian dùng một loại trở lại trong nhà mình tự tại giọng điệu nói ra. Hồi hương rượu khổ ngải. Anthony. Rê ngắn gọn đáp lại. Rượu khổ ngải a, Lumian cười một tiếng. Xuất ra miếng một vơ đo ngân tệ cùng 4 cái 5 cóc bét đồng tệ, ném cho ông lấy đuôi ngựa quán ba ông chủ Pava. Nelson, hai chén bổ nhào. Bổ nhào thì là trong quán rượu tiếng lóng, đời chỉ hai phần hồi hương rượu khổ ngải, một phần là rì tiểu xác ướp. Sau người cần 7 cái lít, người trước là 12 lít. Pava. Nelson lật ra như thường cái chén, cho Lumian cùng Anthony. Trây đổ vào rất có mộng ảo cảm giác chất lỏng màu xanh biếc. Lumian vừa nhấp một miếng, cảm giác được quen thuộc đắng chát cùng nhẹ nhàng khoan khoái, đã nhìn thấy miệng bên cạnh giữ lại một vòng sâu tông sợi râu Pava, Nelson mang theo lấy lòng đè ép tiếng nói, Fiel, ngươi có loại thuốc này phẩm sao? Vị này quán ba ông chủ kim nghiệp dư họa sĩ cho rằng, sư tử, Fiel làm nổi danh hắc bang thủ lĩnh, khẳng định nắm giữ lấy hai ba đầu có thể lấy tới vi phạm lệnh cấm dược phẩm con đường. Cái gì dược phẩm? Lumian ngón cái vuốt ve chén thân, nụ cười không thay đổi hỏi. Pava, Nelson biết Anthony. Đây là tình báo con buôn, thường xuyên tiếp xúc đủ loại vi phạm sự kiện, cũng không có tránh đi hắn, thấp giọng giải thích nói, tinh thần loại vi phạm lệnh cấm dược phẩm, ai, trước đó bị quái thù ảnh hưởng thời điểm, ta vẽ ra ta hài lòng nhất bản nháp, không, cái kia không chỉ có là hài lòng nhất, vẫn là ta một mực truy cầu nhưng thủy chung vô pháp đến nơi Mỹ học cấp độ, hoàng Mỹ biểu đạt ra ta ý nghĩ cùng lý niệm, cái kia sau khi... Ta không còn có cái loại cảm giác này, vẽ ra tới đều là cứt chó. Ta nghĩ, thử một chút tinh thần loại dược phẩm, hy vọng có thể để cho ta tìm về loại kia trải nghiệm. Lumian lại nhấp một hớp màu sắc mê ly rượu khổ ngải, nụ cười châm chọc nói ra, nếu như ta là ngươi, chọn cũng không tiếp tục vẽ tranh, ngươi căn bản không có họa sĩ thiên phú. Không đợi Pava. Nelson đáp lại. Hắn ha ha cười nói, dựa vào dược vật kích thích mới có thể vẽ ra còn có khả năng tác phẩm liền chứng minh ngươi không có thiên phú. Nhưng rất nhiều trứ danh họa sĩ đều dùng qua, Pava. Nelson còn không có nói hết lời, liền bị Lumian cưỡng ép cắt ngang. Hắn ị sách ê một tiếng nói, vậy nói rõ bọn hắn sáng tác năng lực bắt đầu trượt, linh cảm không nữa dồi dào. Này không phải liền là gian lận sao? Dùng dược vật kích thích vẽ ra tới tác phẩm cùng mặt khác họa sĩ như thường vẽ ra tới tác phẩm so sánh, miễn cưỡng chiến thắng, trúng tuyển triển lãm hội, treo ở sảnh triển lãm bên trong hướng mỗi một cái người tham quan lớn tiếng tuyên cáo xem, ta là một cái hèn hạ người, ta là một cái tự ti người, thuốc men là thiên phú của ta, ma quỷ là cha mẹ của ta. Thấy Pava. Nelson sắc mặt dần dần hôi bại, Lumian khẽ nhếch hai tay, tiến một bước hỏi, dạng này ngươi sẽ rất tự hào sao? Ngươi nếu là có thiên phú, sớm cũng không phải là nghiệp dư họa sĩ, coi như không thông qua giám khảo, vô pháp bị tại thế nghệ thuật gia tác phẩm triển lãm hội chọn trúng, cũng cần phải có tư nhân hành lang trưng bày tranh tới tìm ngươi, mà hiện thực là cái gì, ngươi so ta rõ ràng hơn. Nói đến đây, Lumian cười cười, dạng này ngươi dựa vào dược phẩm cũng không cách nào thành công, ngươi sẽ dùng, tất cả mọi người sẽ dùng, này cũng không phải cái gì có kỹ thuật hàm lượng sự tình, chờ đến tất cả mọi người dùng. Liệu còn không phải nguyên bản thiên phú và trình độ? Pava. Nelson bờ môi ngập ngừng một hồi, không có thể nói ra lời. Thần sắc ảm đạm hắn thối hậu hai bước, ngồi xuống, linh hồn phản phất thoát ly thân thể. Anthony. Ray một mực an tĩnh uống vào hồi hương rượu khổ ngải, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Lumian. Ngươi không phải hết sức đồng ý sử dụng vi phạm lệnh cấm tinh thần dược phẩm A? Không phải đâu. Lumian bật cười một tiếng. Anthony. Rê nhìn lâm vào bản thân kiếm ông Pava. Nelson, như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi tự hồ thuyết phục hắn. Ta chẳng qua là đốt lên nội tâm của hắn xấu hổ cảm giác. Lumian ngữ khí bình thản trả lời một câu. Anthony. Rê nhẹ gật nhẹ đầu, nếu như không có thể nói phục đâu. Lumian lập tức cười cười, ta cũng không phải hắn giáo phụ. Không nói phục liền không có thuyết phục chứ sao? Anthony, Ray trầm mặt mấy giây, lần nữa nhìn về phía Lumian, ngươi khuyên can phương thức cùng ngươi bình thường phong cách có nhất định khác biệt, đây là tại đóng vai sao? Hết sức nhạy cảm a, sức quan sát rất mạnh không hổ là người xem đường tắt bên trong danh sách phi phàm giả nếu có thể nhóm lửa một vị, người xem nội tâm hỏa diễm, đối ta tiêu hóa hẳn là không nhỏ trợ giúp. Lumian với nội tâm cảm khái vài câu, bưng dập dần chất lỏng màu xanh biết chén rượu, mắt thấy phía trước nói, ta trước đó nhặt được một chút truyền đơn, phía trên nói mấy năm trước cùng vương quốc loen trong chiến tranh, Grit Ato từ bỏ bộ đội của mình, nhường đại lượng người chết đi. Anthony. Ray không nói gì, an tĩnh uống vào hồi hương rượu khổ ngải. Lumia nhìn xuống không có những người khác quầy ba, tiếp tục nói, ta nhớ được ngươi tại mấy năm trước cái kia cuộc chiến tranh bên trong được chiến trường bị thương sau di chứng. Lộc cộc, Anthony. Ray uống một hớp lớn màu xanh lá tử dịch. Lumian không có nhắc lại tên này tình báo con buôn gian phòng bên trong có quốc hội nghị viên tranh cử áp phích sự tình, nhìn mất đi linh hồn Pava. Nelson, nói một mình nói, nếu như chẳng qua là thống hận Gerrit. Ato, nghe được hắn đã bị ám sát sau, hẳn là cao hứng phi thường, uống say tại quán bar. Nếu là hy vọng biết rõ ràng Gerrit. Ato tại sao như vậy làm, biết rõ ràng hắn tại làm chuyện kia sau, tại sao còn có thể tiến vào chính đàn, tham tuyển quốc hội nghị viên. Biết rõ ràng đến tột cùng có cái gì người đang ủng hộ hắn, vậy liền vẫn phải tìm kiếm cái khác manh mối, nhưng năm đó thể giả yên giấc với dưới mặt đất. Chuyện này, quan phương phi phàm giả hẳn là tại làm truy xét, nhưng bọn hắn có quá nhiều trói buộc, không có hoang dại phi phàm giả như thế không hề cố kỵ. Anthony. Ray duy trì vừa rồi tư thế ngồi, lại uống một hớp lớn hồi hương rượu khổ ngải. Lumian cười khẽ một tiếng, đây quả thật là hết sức phiền toái, có quá nhiều trở ngại cùng nguy hiểm. Từ bỏ là mỗi người đều sẽ sinh ra ý nghĩ, ngược lại Grit. Ato đã chết, trực tiếp tạo thành trận kia thảm kịch hung thủ đã chết, thể giả nhóm hẳn là cũng có thể được một chút an ủi. Anthony. Ray đình chỉ uống rượu, trung niên mập ra trên mặt không lộ vẻ gì biến hóa. Lumian nghiêng đầu nhìn hắn một cái hạ thấp thanh âm, mỉm cười nói, có nghiêm trọng bệnh tâm lý người hẳn là không pháp tại người xem đường tắt bên trên tiếp tục tấn thăng, mà coi như không tấn thăng nữa. Cũng có thể là bởi vì đối ứng kích thích đột nhiên mất khống chế, biến thành quái vật, tại đây cái càng ngày càng nguy hiểm thế giới, đối thiếu hụt rõ ràng vấn đề nghiêm trọng phi phàm giả tới nói, an ổn sinh hoạt chỉ là một loại hy vọng xa vời. Nói đến đây, Lumian thu liễm lại trên mặt biểu lộ, nhìn Anthony. Ray gò má, trầm giọng hỏi, ngươi là hy vọng mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng rời đi, tại trong thống khổ chờ đợi biến thành quái vật, không dám đi đối mặt đã từng chiến hữu, vẫn là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Tiếp tục truy xét xuống, làm anh hùng của mình. Không có đi xem Anthony. Ray phản ứng, Lumian nhảy xuống chân cao băng ghế cầm lấy ly kia hồi hương rượu khổ ngải, một ngụm đem rượu còn dư lại dịch uống sạch. Sau đó, hắn gom góp đến Anthony. Ray bên tai, nhỏ giọng nói ra, Grit. Ato chết, ta có làm nhất định cống hiến. Chúng ta còn tại truy xét vấn đề của hắn. Thấy Anthony. Ray khẽ rung lên sau. Lumian đứng thẳng người, cũng không quay đầu lại rời đi tầng hầm quán bar. Hắn một đường trở lại 207 gian phòng, không đóng cửa, đốt sáng lên đèn carbua. Hắn chợt đảo ngược cái ghế, ngồi xuống, tư thái buông lỏng nhìn qua hắc ám hành lang. Lumian an tĩnh dị thường chờ đợi lấy, tựa như chắc chắn có thể đợi tới muốn xem gặp người kia. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đôi tình lữ kia lại bắt đầu cãi lộn, trên đường dần dần có con ma men xuất hiện. Không tính tiếng bước chân nặng nề vang lên, mang theo rõ ràng chần chờ cảm giác đến gần trút xuống ra ánh đèn 207 gian phòng. Lumian khóe miệng dần dần nhếch lên, sau dựa vào thành ghế, nhìn xem cổng. Không bao lâu, ăn mặc màu xanh quân đội áo cùng màu quần dài, đạp lên không băng dính ủng da, tóc rất ngắn chỉ có một lớp mỏng manh Anthony. Ray xuất hiện ở nơi đó. Hắn đứng tại đèn carbua phóng xạ khu vực, nhìn mỉm cười ngồi tại bàn gỗ trước Lumian, khuôn mặt cơ bắp xuất hiện một chút vặn vẹo. Hắn tiếng nói trầm thấp nói ra, ta biết ngươi tại kích thích ta biết ngươi là vì đóng vai, nhưng ngươi nói không sai, đã là trung niên Anthony. Ray giơ lên tay phải, ấn ở chính mình ngực trái, biểu lộ dữ tợn nói, mấy năm này bên trong tâm linh của ta một mực tại bị thống khổ cùng không cam lòng hỏa diễm cháy. Lumian nở nụ cười, nhắm mắt lại, cảm ứng được ở người phóng hỏa Emma dược lại tiêu hóa một điểm. Hắn lập tức đứng lên, đối Anthony. Ray nói, sự thật là mạnh mẽ nhất thuyết phục vũ khí. Anthony. Ray nói ra lời nói mới rồi sao, cả người đều tự hồ buông lỏng xuống, đã không còn nội tâm kiếm ôm cùng mâu thuẫn. Hắn đi vào 207 gian phòng, đóng lại cửa gỗ, xét lại hạ tình huống chung quanh nói, Gerrit. A Tô thật là các ngươi thủ tiêu. Các ngươi hiện tại truy xét đến một bước nào rồi? Ám sát Gerrit. A Tô Cheria. Bello là bằng hữu của ta, phát hiện sớm nhất Gerrit. A Tô nhận nhiều cái tà thần giáo phái ủng hộ là ta. Lumian trước đơn giản trả lời một câu, tiếp lấy thành khẩn nói, kệ thật xin lỗi, ta vừa rồi có câu nói là lừa gạt ngươi. Anthony. Ray sửng sốt một chút, câu nào? Lumian lộ ra nụ cười, chúng ta kỳ thật còn chưa có bắt đầu truy xét Gerrit. A Tô phía sau người cùng thế lực. Chương 45, không thể nào hiểu được lựa chọn, ta lúc ấy cảm xúc có chút khoái động, vậy mà không có đọc lên câu nói này thật giả. Người xem quả nhiên vẫn là đến ngồi tại trên khán đài. Lumian vẫn như cũ ngồi, mỉm cười nói, không, vấn đề không phải xuất hiện ở nơi này. Ta lúc ấy tại sao muốn nhảy xuống chân cao băng ghế, tại sao muốn tại ngươi phía sau tiến đến ngươi tai vừa nói chuyện, mục đích đúng là không cho ngươi thấy ta rất nhỏ biểu lộ cùng không tự chủ ngôn ngữ tay chân. Ngươi vào lúc đó, cảm xúc đã bắt đầu khuấy động, cho nên không thể giải đọc ra ta này hàng loạt động tác ý tứ chân chính. Anthony. Ray trầm mặt mấy giây nói, đây là bên trong một cái nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là biểu hiện như vậy hết sức phù hợp ngươi bình thường phong cách, ta không biết chính ngươi có chú ý đến hay không, ngươi thỉnh thoảng sẽ đóng vai khóc, hoặc là dùng hiện tại càng lưu hành từ ngữ tới nói, đùa nghịch. Vừa rồi, ta cho rằng những hành vi kia là ngươi sẽ tại loại này trường hợp tình cảnh như vậy hạ làm ra, mục đích là hiện ra chính mình cũng tăng cường lời nói sức thuyết phục, cho nên không có sinh ra hoài nghi. Lumian nở nụ cười, ta loại người tuổi trẻ này khó tránh khỏi sẽ có đóng vai khóc đẹp trai hơn dục vọng, bản thân cái này cũng có thể rất tốt che lấp chân thực mục đích, không, cả hai đều là thật, bởi vậy người khác mới không có cách nào nhìn thấu. Cái này giống hắn ưa thích một tay cắm túi, xoay quanh quả lửa, vừa oanh tạc kẻ địch vừa đi về phía đối phương, một là bởi vì đây quả thật là rất đẹp trai, hai là nhờ vào đó nắm chặt ca tiên sinh ngón tay, phòng bị ngoài ý muốn. Anthony. Ray suy tư nhẹ gật đầu, tầng ngoài mục đích có đầy đủ chân thực tính mới có thể lừa dối người xem. Lumian đem chân phải nâng lên, cắt qua bên trái trên đầu gối, đem thoại đề lôi trở lại quỹ đạo, chúng ta còn không có truy xét Gerrit. A Tô phía sau người cùng thế lực là bởi vì hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn làm, yên tâm, cuối tuần sau khi, chúng ta sẽ chân chính theo vào chuyện này, cũng có tương ứng tình báo nơi phát ra. Kế hoạch của hắn là nhường Jenna tìm e tịnh hóa giả e nghe ngóng Gerrit. A Tô sự tình sau tục, xem có không thể khi hỗ trợ e địa phương. Làm ám sát Gerrit. A Tô người, Jenna quan tâm chuyện này điều tra tiến triển cũng hy vọng đem cái kia khỏa người toàn bộ bắt tới là hoàn toàn có thể lý giải, sẽ không khiến cho quan phương phi phàm giả hoài nghi, mà Jenna bản thân liền có phương diện này ý nghĩ cùng khuynh hướng, không cần Lumian cái khác cổ động, chỉ dùng nhắc nhở nàng một câu. Đến lúc đó, tịnh hóa giả nhóm có cái gì không tiện ra mặt không tiện động thủ sự tình. Là có thể thông qua lộ ra tình báo phương thức ám chỉ Jenna cùng các bằng hữu của nàng đi làm, này chắc chắn có thể cho Anthony. Ray truy xét mang đến tin tức có ích. Anthony. Ray màu nâu đậm đôi mắt chiếu ra Lumian thân ảnh, an tĩnh nghe xong lời của hắn. Vị này tình báo con buôn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu, ta sẽ lại ở một thời gian ngắn. Cùng người xem đường tắt phi phàm giả trao đổi liền là dễ dàng a, không cần ta mặt khác biên chuyện xưa tìm lý do thuyết phục hắn. Chính hắn liền có thể phán đoán ta nói là thật hay giả. Lumian cười chỉ bên giường, ngồi đi. Cứ như vậy, hắn không cần lộ ra Jenna thân phận chân thật cùng nàng đã trở thành tịnh hóa giả, người liên lạc sự thật. Anthony. Ray đứng tại cạnh cửa, không có di chuyển, tự động nói ra, ta tao ngộ, ngươi không sai biệt lắm đã đoán được, còn có cái gì cần ta bổ sung sao? Ta muốn nghe kỹ lưỡng hơn phiên bản. Lumian không có khách khí. Trải qua độc thứ ba. Cơ chí phúc hội, cây thôn cóc đu tai họa, Rumisel vợ chồng cái chết, nhà máy hóa chất Guville nổ tung chờ sự tình sau, hắn đối những cái kia tà thần cùng tà thần các tín đồ dị thường chán ghét, không nữa như dĩ vãng như thế không để ý. Nguyên bản hắn cảm thấy người khác yêu tin cái gì, cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì, hắn hiện tại hoàn toàn cải biến này loại quan điểm, cho rằng chết đi tà thần tín đồ mới là tốt tín đồ, bằng không biết thời điểm nào liền cho hắn cùng người chung quanh hắn mang đến tai họa. Cho nên, hắn không phải mới vừa đang lừa gạt Anthony. Ray, hắn thật dự định có rảnh rỗi thời điểm truy xét hạ Gerrit. A Tô sự tình, bắt được càng nhiều tà thần tín đồ. nhưng mà này còn có thể nịnh nọt Ca tiên sinh cùng Cực Quang hội. Đương nhiên, một cái còn bị truy nã lấy hắc bang thủ lĩnh giúp quan phương đã kích tà giáo đồ, loại chuyện này nghe xác thực rất quái. Anthony Ray biểu lộ âm trầm một chút nói, cùng vương quốc loen cái kia cuộc chiến tranh khâu cuối cùng, ta cùng chiến hữu của ta đóng tại dãy núi Honasi chân núi phía bắc một chỗ giao thông yếu đạo, trưởng quan của chúng ta chính là Grit. Ato thiếu tá. Chúng ta chia làm ba cái đại đội, riêng phần mình chiếm cứ lấy địa phương khác nhau, đã phòng bị vương quốc loen phi phàm giả tiểu đội vượt qua hiểm đường, vây quanh chúng ta phía sau, lại ngăn cản đến từ công kích chính diện. Đêm hôm đó, ta đang say ngủ bên trong bị đột nhiên vang lên tiếng súng, tiếng pháo bừng tỉnh, trông thấy bọn chiến hữu một cái tiếp một cái bị đến từ hậu phương tập kích biến thành thi thể, xem thấy đầu của bọn hắn bể nát, thân thể bị xé nứt, dưới đất là một mảng lớn máu tươi. Nói đến đây, Anthony Ray bắt đầu thở hồng hộc, tự hồ lại hồi tưởng lại lúc ấy nhận kích thích. Hắn ngừng mấy giây mới nói, ta tại cái kia cuộc chiến tranh trung kỳ có chút kỳ ngộ, đề cao chính mình danh sách, lại không có báo cáo cho Grit. Ato, dựa vào tương ứng năng lực, mang theo 4 tên thụ thương chiến hữu đột phá bao vây, hướng hậu phương rút lui. Trong bọn họ có 2 cái bởi vì trọng thương vĩnh viễn lưu tại rút lui đường núi bên trên, ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ bọn hắn tràn ngập thống khổ cùng không cam lòng ánh mắt. Ta vốn cho là mặt khác 2 cái trận địa một trong bị đột phá, hoặc là có loen kinh khí cầu thừa dịp lúc ban đêm muộn đem bộ đội quăng bỏ vào sau lưng của chúng ta, có thể sau đó phát hiện, nguyên nhân là Grit. Ato tự mình xuất lĩnh cái kia đại đội tại tao ngộ thăm dò tính công kích sau, chủ động rút lui, không có cho chúng ta biết. Lumian suy nghĩ một chút nói, Grit. Ato hạ lệnh rút lui, cái kia đại đội binh sĩ liền không có một chút nghi hoặc sao? Bọn hắn không muốn cầu thông tri mặt khác 2 cái trận địa chiến hữu. Grit. Ato là trưởng quan của chúng ta, luôn luôn hết sức am hiểu diễn thuyết, mà lại, hắn còn giả xưng có vị lực tướng quân thủ lệnh. Anthony. Ray hơi lộ ra thống khổ nói, kể lúc ấy, cái kia đại đội binh sĩ đều cho là hắn đã cho mặt khác 2 cái trận địa ra lệnh, ta đến bây giờ đều không rõ, bọn hắn cũng không có bị truy kích áp lực, Grit. Ato tại sao muốn hy sinh chúng ta, đánh ra đạn tín hiệu cũng sẽ không lãng phí hắn bao nhiêu thời gian, cũng sẽ không cho hắn mang đến chỗ xấu. Khả năng chẳng qua là khẩn trương thái quá, quên lãng chuyện này. Lumian cũng không có cho Grit. Ato cái này người chết giải thích ý tứ, chỉ là đơn thuần chỉ ra một loại khả năng tính. Anthony Ray lắc đầu, hắn cũng không phải vừa trên chiến trường tân binh, mấy lần trước đó trong chiến đấu, hắn đều chỉ huy rất khá, cũng tiếp thụ qua nghịch cảnh khảo nghiệm. Lumian không có lại phỏng đoán, nhìn xem Anthony, Ray tiếp tục giảng giải, phát hiện chân tướng sự tình sau, ta cùng 2 gã khác chiến hữu một mực tại hướng hiến binh bộ hướng tòa án quân sự khống cáo Grit. Ato, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng, bọn hắn sẽ chỉ nói cho chúng ta biết không thể dùng ước muốn thay thế chứng cứ. 3 người chúng ta người trơ mắt nhìn xem Grit, Ato tại chiến tranh kết thúc sau đi vào chính đàn, lần lượt cao thăng. Ta mặt khác 2 cái chiến hữu thân thể ban đầu liền không tốt, tại dạng này phẫn nộ cùng trong thống khổ lần lượt qua đời, chờ Grit, Ato tuyên bố đại biểu đảng khai sáng tham dự thị trường khu quốc hội nghị viên tuyển cử, ta đến nơi này. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại hỏi, tình báo thương nhân là ngươi dùng để che giấu thân phận của mình. Không, mấy năm này, ta vẫn luôn dựa vào buôn bán tình báo để duy trì sinh hoạt. Anthony Ray tự giễu cười một tiếng, mà lại, thân phận như vậy cũng có vụ lợi ta điều tra Grit. Ato có cái gì thu hoạch sao? Lumian vô cùng tự nhiên hỏi. Anthony Ray thần sắc ảm đạm hồi đáp, Grit. Ato tham chính trải qua thoạt nhìn rất bình thường, hắn đi theo vì lực tướng quân đi vào chính đàn, đạt được hắn đề bạt. Sau khi lại bởi vì xuất sắc diễn thuyết năng lực, thu được đảng khai sáng vài vị thâm niên nghị viên thưởng thức, đồng thời còn tại cụ thể sự vụ bên trong cùng mấy cái nguyên bản gia đình quý tộc thành lập nên liên hệ, có được các mối quan hệ của mình tài nguyên. Vì lực tướng quân có vấn đề sao? Lumian trực tiếp hỏi. Anthony Ray thông thả thở hắt ra nói, ta còn chưa bắt đầu điều tra vị tướng quân này, hắn liền qua đời, đối ngoại tuyên bố là bởi vì tật bệnh. Lumian lại hỏi vài câu sau nói, chờ ta lấy đến càng nhiều tình báo, lại cùng ngươi trao đổi. Được. Anthony Ray nhìn ra được hắn chân thành. Rời đi quán trọ Kim Kê sau, Lumian trở lại phố áo khoác trắng phòng an toàn, mở ra thiết bị tủ, chuyển ra cái kia thật dày linh giới sinh vật tư liệu. Trong này kẹp bản bút ký, tên là linh giới kiến thức, Lumian chẳng qua là lật 2 trang, liền xuất hiện đầu óc phình to, sốt ruột lo nghĩ dị thường cảm thụ. Hắn mục tiêu trước mắt không phải hiểu linh giới, mà là tìm kiếm thích hợp linh giới sinh vật, thế là khép lại bút ký, chuyên chú nhìn lên khác biệt linh giới sinh vật giới thiệu. Không biết tại sao, vẻn vẹn xem hơn nửa giờ, Lumian cũng cảm giác tinh lực tiêu hao vượt quá giới hạn, đầu có chút phát không, đành phải sớm kết thúc, nằm dài trên giường, tiến nhập ngủ say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lumian đi vào phố áo khoác trắng số 3601 nhà trọ, kéo vang lên chuông cửa. Trăng ca đã rời giường, đổi lại bình thường áo sơ mi cùng quần bò, nhìn xem Lumian nói, ngươi như thế sớm tới làm cái gì? Lumian ngắm nhìn trong phòng khách Jenna, vừa cười vừa nói, không phải nói Jenna hôm nay muốn tấn thăng suối dục giả sao? Ta đến xem. Trăng ca nhíu mày, lầu bầu nói ra, ngươi còn rất quan tâm nàng nha. Dĩ nhiên. Lumian nụ cười sáng lạng hồi đáp, nàng thành suối dục giả, liền có tư cách giúp ta đối phó Gilomer. Bét, mặc dù chính diện chiến đấu không trông cậy được vào nàng, nhưng làm đánh lén, trinh sát hạ cảnh vật chung quanh, phòng bị khả năng ngoài ý muốn, vẫn là không có vấn đề. Jenna ae một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, răng ca thì vừa bực mình vừa buồn cười chật nói ra, ngươi miệng này liền cùng lau mật ong một dạng. Tiêu hóa qua cái chủng loại kia sao? Lumian rất có tự mình hiểu lấy. Chương 46, tìm về tự tin, vào đi. Franca nhường đường ra, nhường Lumian đi vào phòng khách. Lúc này, bàn trà mặt ngoài đã dọn lên từng cái hộp, phân biệt chứa ma hầu mật biểu trái tim, các loại tài liệu. Vẻn vẹn chẳng qua là thấy những vật này, Lumian liền có loại nội tâm bị gãy, muốn đem chúng nó nuốt vào trong bụng xúc động. Còn tốt, cái này cũng không mãnh liệt, tựa như chỉ đói bụng đã lâu người thấy có đầu bếp tại nướng thịt dê. Jenna lực chú ý sớm đã quay lại những tài liệu kia bên trên, nhìn xem bị chúng nó vây hai lỗ tai mang che nồng canh sứ trắng bát, lần nữa sinh ra lúc trước ăn, thích khách, ma dược trước hoang đường cảm giác. Thế này sao lại là tại điều phối ma dược, này rõ ràng là tại chế tác cocktail hoặc là nấu nướng nồng canh. Hoàn toàn không có có thần bí học khí chất. Điều chỉnh hạ hô hấp, Jenna mượn nhờ ống đong đo, hướng cái kia nồng chén canh bên trong đổ vào 100ml thuần thủy. Sau đó theo thứ tự để vào ma hầu mật điểu trái tim cùng hắc ám tiềm phục giả túi độc. Lộc cộc trong thanh âm, phiêu phù ở thuần thủy bên trong hai loại tài liệu chính lẫn nhau dựa vào, thiếp hợp lại cùng nhau. Phi phàm đặc tính tụ hợp định luật một loại biểu hiện rất dễ dàng xem nhẹ Alumian nghiêm túc đứng ngoài quan sát, không nói gì. Mà Franca hết sức cẩn thận rút ra một thanh nghi thức dùng dao găm, chế tạo một cái vây quanh phòng khách, linh tính chi tường. Tổ ong trái tim cùng màu xanh sẫm túi độc đồng thời bắt đầu hòa tan, đem trắng men bát sứ bên trong thuần thủy nhuộm thành cực có sáng bóng màu đen. Jenna theo thứ tự lại để vào ma hầu mật điểu minh quản, màu lam mạng đà la chất lỏng 5 giọt, thủy quyết thảo bột phấn 10 gram, cuối cùng nhất ném vào một khỏa không có bị lột da hồ đào. Thấy cái kia viên hồ đào trong nháy mắt mất đi tung tích, phản phất bị xích hồng nước thép nuốt hết, Jenna không thể áp chế lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cái đồ chơi này thật có thể uống sao? Không sai, cùng ta lúc đầu điều phối xuất ra suối dục giả ma dược giống như đúc. Franca nụ cười thoải mái mà khen. Còn có thể không giống nhau sao? Điều phối ma dược như thế đơn giản công tác Lumian im ắng nói thầm hai câu. Franca khoát tay áo, vô cùng chắc chắn tiếp tục nói, yên tâm, danh sách 8 ma dược, ngươi coi như trực tiếp uống cũng không phải vấn đề gì lớn, huống chi ngươi đã tiêu hóa ê thích khách ma dược. Jenna bị này loại tự tin cảm nhiễm, thần sắc dần dần trở nên kiên định. Nha, dùng tới y suối dục y a, đây coi như là suối dục giả e một loại chính vị đóng vai. Lumian thấy rõ Franca dụng ý, nhưng không có chọc thủng nàng. Jenna điều chỉnh hạ trạng thái, bình phục hạ tâm tình, bưng lên cái kia hai lỗ tai nồng chén canh, đưa nó gom góp đến bên miệng. Nhìn đen kịt lóe ánh sáng, bốc lên hơi tiểu khí phao, phản phất mỗi người đáy lòng tiềm ẩn dục niệm cùng ác ý ma dược mấy giây. Jenna hướng lên đầu, đem trắng men bát sứ bên trong chất lỏng đều rót vào trong miệng. Nàng cảm thấy nhói nhói, theo miệng đến thực quản, cũng khuếch tán trí đại não cùng thân thể những bộ vị khác đâm nhói. Này nhói nhói để cho nàng biến đến mức dị thường tỉnh táo, trong đầu lóe lên bao quát nhà máy hóa chất Cuvio nổ tung ở bên trong từng kiện sự tình, đối bọn nó có toàn nhận thức mới, đối với chuyện bên trong những người kia chân chính ý đồ cùng ý nghĩ có chuẩn xác hơn nắm bắt, cảm nhận được một cái kia cái hoặc thành công hoặc còn không tới kịp chuyển hóa thành hành động ác niệm. Jenna rất nhanh bị phẫn nộ. Thống hận cảm xúc cùng hủy diệt những người kia cùng sự tình khát vọng lấp kín tâm linh, sinh ra không nửa ước thúc bản thân như vậy tùy ý phát tiết xúc động. Nàng nhớ kỹ Franca lặp đi lặp lại căn dặn, không có nhường cừu hận, phẫn nộ cùng khát vọng khống chế chính mình, nắm chặt hai quả đấm, tỉnh tỉnh đứng ở đó. Bóng dáng của nàng tựa hồ càng đậm một điểm, nàng nâu nhạt tóc phảng phất lớn một đoạn. Cũng chính là mười mấy giây, nhói nhói dần dần tan biến, Jenna lại một lần cảm thấy chính mình thân thể. Xác thực vẫn tính dễ dàng, ta tại thấp danh sách uống cái ma dược đều sẽ gần chết, đại bộ phận là túc mệnh ô nhiễm công lao. Lumia nhất thời có chút cảm thán. Jenna cấp tốc tìm về suy nghĩ, chuyển động mở tay chân, xem kỹ bắt nguồn từ thân biến hóa, ngô, thân thể đạt được rõ ràng tăng cường, mới lấy được năng lực chỉ có một cái, xúi dục, còn tốt, xúi dục không đơn thuần chẳng qua là một cái năng lực, nó trả lại cho ta đối với người khác cảm xúc, dục vọng cùng ác niệm cảm tri năng lực, tăng lên ta suy nghĩ cùng năng lực phân tích, hừ, có cơ hội nhất định phải hiện ra dưới, miễn cho CL tổng là cười nhạo trí thông minh của ta cùng biểu hiện, dù cho không nói lời nào, chủ động sử dụng xúi dục năng lực cũng có thể để cho ta thoạt nhìn có thể tin hơn, càng khiến người ta thân cận, cũng lại càng dễ nhường người chung quanh có ấn tượng tốt. Xúi dục năng lực phối hợp thích hợp lý do thoái thác có khả năng dụ phát mục tiêu đáy lòng một ít suy nghĩ hoặc dục vọng, để bọn hắn dựa theo ta hy vọng làm như vậy ra lựa chọn, bày ra hành động, đi qua ngắn ngủi thích ứng. Jenna xác định chính mình trên chiến đấu cường hóa đến không nhiều, nhưng với cái khác tình cảnh bên trong có thể phát huy tác dụng rõ rệt đề cao. Ra sao? Ta liền nói không có cái gì vấn đề đi. Trăng ca cười mỉm hỏi, không có che giấu đắc ý của mình. Jenna màu lam trong đôi mắt còn có chút ít lại đen tơ hình dáng dấu vết không có tan biến, nàng thở phào nhẹ nhõm nói, ta vừa rồi thật còn có chút lo lắng. Thấp danh sách là như thế này, chờ ngươi tấn thăng danh sách 7 thời điểm liền phải cẩn thận. Franca cố ý nhắc nhở một câu miễn cho Jenna khinh thị ma dược nguy hại. Jenna nhẹ gật đầu, nói với Franca, coi là lần này ta thiếu ngươi 3 vạn vơ đo, ta sẽ theo giai đoạn trả lại cho ngươi. Nàng nắm trước đó, thích khách, ma dược cũng tăng thêm đi vào. Franca tối hôm qua liền cùng Jenna trao đổi qua vấn đề này, nàng nguyên bản định chính là xem như đưa tặng. Ngược lại ma dược phương pháp phối chế cùng sâu cốc mỏ đá tình báo lại không phải là không thể tiếp tục bán, nhưng thấy Jenna thái độ kiên định, nàng suy nghĩ một chút sau, vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Lúc này, nàng cười híp mắt đáp lại nói, không cần phải gấp gáp, từ từ trả, biến thành 20 năm 30 năm vay đều có thể. Lumia nghe được nhịn không được kẻ sách e một tiếng, ngược lại hỏi Jenna, nhà máy hóa chất Guvio bồi thường phát hạ tới rồi sao? Imre cùng Valentin nói cho ta biết pháp luật chương trình đã đi hết. Tài sản đấu giá vừa kết thúc liền cấp cho, cũng chính là này 2 tuần sự tình. Jenna không biết rõ Lumian tại sao đột nhiên nhấc lên cái đề tài này, người ta cùng Julian hẳn là có thể cầm tới 6.000 vơ đo, nắm thiếu nợ toàn bộ còn xong sau lại chia đều, kỳ thật ta không muốn, nhưng hắn khẳng định không đồng ý. Lumian gật đầu, hỏi lần nữa, ba của ngươi cái kia bút bồi thường đâu? Bởi vì nhà máy hóa chất Covil nổ tung ảnh hưởng, pháp viện đã làm phán quyết cuối cùng, nhưng cái công xưởng kia chủ còn đang trì hoãn. Mẹ nó, hắn có phải hay không muốn bắt gấp thời gian chuyển di tài sản? Jenna nâng lên chuyện này liền có chút sinh khí. Lumian nở nụ cười, dạng này, chúng ta mau sớm đi bái phỏng những cái kia chờ đợi bồi thường gia đình, ngươi ra xúi dục, ta đi kích động, hay thay phiên đến, để bọn hắn toàn bộ tụ tập đến cái công xưởng kia chủ gia bên trong, yêu cầu bồi thường. Này đã có thể trợ giúp bọn hắn cũng có thể cho chúng ta cung cấp tiêu hóa ma dược cơ hội. Cái công xưởng kia chủ có mấy cái cầm súng bảo tiêu, cùng cục cảnh sát cũng có quan hệ, có thể hay không làm bị thương đi đòi tiền người. Bọn hắn đã đủ thảm rồi. Jenna có chút lo âu nói ra. Lumian chọn lấy hạ lông mày nói, pháp viện đã phán quyết, bọn hắn đi phải bồi thường khoản là phi thường chính đáng hành vi, nếu ai dám nổ súng, ta khiến cho hắn mãi mãi cũng không mở được súng, yên tâm, có chúng ta ở đây, bọn hắn không có việc gì. Ngươi có khả năng sớm cho tịnh hóa giả báo cáo chuẩn bị một thoáng, bọn hắn khẳng định có thể lý giải. Jenna bị thuyết phục, vừa chuyển động ý nghĩ nói, Thảo, ngươi tại kích động ta. Mắng thì mắng, nàng vẫn là tiếp nhận đề nghị của Lumian, quyết định mau sớm sưu tập tình báo, biết rõ ràng cái công xưởng kia chủ gần nhất ở nơi nào. Đồng thời, nàng còn nghĩ tới một chuyện khác, ta đã trở thành xúi dục giả, đến tiếp xúc cái kia người ủy thác, đây là tịnh hóa giả cho nhiệm vụ của ta, Franca, lần sau tụ hội là thời điểm nào? Franca tức giận căm phẫn nói, cuối tuần sau. Tiếp xúc cái kia người ủy thác là có nguy hiểm rất lớn nhiệm vụ, cái tịnh hóa giả chỉ dự chi một loại xúi dục giả ma dược tài liệu chính là khi dễ ngươi không hiểu nhiều những chuyện tương tự, đổi thành ta khẳng định sẽ muốn càng nhiều thù lao. Thói quen xúi dục Alumian cười thầm một tiếng. Franca cùng Jenna bận rộn thu lại bàn trà, hắn ngồi tại một người trên ghế salon, không nhúc nhích, rất là làm người ghét bỏ. Qua một hồi, Jenna đi đến bên cạnh hắn, chôn thấp thân thể. Lumian cảm thấy ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn tới. Jenna khép dưới tóc, nhếch miệng, thấp giọng cười nói, ta bây giờ có thể xác định ngươi không phải là vì để cho ta đối phó Gilomer. Beth mới đến đứng ngoài quan sát ta uống ma dược. Nàng nụ cười vui vẻ, mang theo một chút trêu chọc, mặc dù không có trang điểm, lại làm cho Lumian hồi tưởng lại tại phòng khiêu vũ Vi Phong cùng làm dưới mặt đất ca sĩ nàng lần đầu mặt đối mặt lúc tình cảnh. Không đợi Lumian đáp lại, Jenna đứng thẳng người, mang theo ý cười, hướng đi phòng tắm, nhẹ nhàng lưu lại một vấn đề, thừa nhận chúng ta là bằng hữu, thừa nhận ngươi sẽ quan tâm bằng hữu, có như vậy khó sao? Trở về phòng khiêu vũ Vi Phong trên đường, Lumian tự hỏi đóng vai, người phóng hỏa, vấn đề. Hắn cách sơ bộ tiêu hóa ma dược chỉ thiếu một chút, thực sự hy vọng có càng nhiều đóng vai cơ hội, mặc dù nói muốn bốc cháy tâm linh cùng xã hội, nhưng cũng không thể quên một chút đốt vật chất, hoàn thành phóng hỏa cái này cơ bản nhất biểu tượng. Ai có thể để cho ta đốt một đốt? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian nhìn thấy nam tước Britnick. Vị này luôn là bắt chước Demon. Sparrow Hắc Bang thủ lĩnh mất đi thường ngày bình tĩnh khí chất cùng phong độ thân sĩ, một mặt nôn nóng cùng bối rối tại thị trường trên đường lớn bước nhanh đi, không ngừng nhìn về phía chung quanh. Lumian không che giấu chút nào đưa mắt nhìn mấy giây, nam tước Britnick vậy mà không có phát giác. Hắn mang theo nghi hoặc, trở về phòng khiêu vũ Vi Phong, hỏi thăm về từng theo nam tước Britnick Sakota, ngươi biết Britnick ra chuyện gì sao? Ta vừa mới nhìn đến hắn vô cùng lo lắng. Trầm mặc ít nói Sakota nhìn quán cà phê cửa sổ thủy tinh một cái nói, nam tước Britnick con riêng bị mất. Con riêng bị mất. Lumian một thoáng nhớ tới nam tước Britnick theo Suhit trạm tàu hơi nước tiếp đi cái kia bé trai. Chương 47, gặp nhau, nam tước Britnick không chỉ có là hắc bang thủ lĩnh, hơn nữa còn là phi phàm giả, chỉ cần không sơ với trong giữ, thế nào khả năng nhường một đứa bé đi đến. Lại nói, thị trường khu ai dám bắt cóc con của hắn. Sakota lắc đầu, không có cụ thể nói. Chẳng lẽ là hoa hồng học phái làm, muốn từ nam tước Britnick nơi đó biết rõ ràng đảng xa vác tình huống thật. Lumian kết hợp gần nhất phát sinh sự tình, có một chút tạm thời vô pháp xác nhận suy đoán. Hắn suy nghĩ một chút nói, các ngươi biết Britnick con riêng lớn lên cái dạng gì sao? Sakota gật đầu, nam tước thủ hạ đến tìm người thời điểm có cầm chân dung, cùng ảnh chụp không sai biệt lắm chân dung. Cùng ảnh chụp không sai biệt lắm chân dung này là dùng nghi thức ma pháp. Lumian nhớ lại Oro vu thuật trong bút ký nội dung. Hắn nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ liếc mắt, đối Sakota nói, ngươi mang một số người đi giúp Britnick. Đứa bé kia mặc kệ là bị hoa hồng học phái, người khống chế, hay là thật bị mất, nếu như thời gian dài không tìm về được, xuống tràn khẳng định rất bi thảm. Hắn cái kia tuổi tác, coi như không có ra sự tình khác, thành đứa trẻ lang thang, cũng sống không được bao lâu. Được. Sakota không có hỏi đầu nhi tại sao chủ động phái người giúp nam tước Britnick. Ngược lại bây giờ còn chưa đến giữa trưa, phòng khiêu vũ Vi Phong vừa mới vừa mở cửa, chân chính có sinh ý đến 3-4 điểm sau khi, ngoại trừ sạch sẽ quét dọn cùng tại phòng bếp bận rộn nhân viên, mặt khác đều hết sức nhàn rỗi. Lumian muốn chén thêm đá thêm nước kinh du, bưng nó đứng tại quán cà phê trên ban công, nhìn xem nhiều tên hắc bang thành viên xuôi theo thị trường đường lớn hỏi thăm về kẻ lang thang. Qua một hồi, kẻ chuột Kikisto xuất hiện vị này vóc dáng thấp bé buôn lậu thủ lĩnh mang theo 7-8 đầu màu lông cùng chủng loại đều không giống nhau cẩu, vô cùng làm cho người chú mục theo một đầu trong ngõ nhỏ ra tới, lại tiến vào chết đối diện ngõ nhỏ. Không bao lâu, hắn tới gần phòng khiêu vũ Vi Phong. Lumian thấy thế, uống xong còn lại kinh du, đem cái chén thả với rào trắng bên trên, trực tiếp từ lầu 2 nhảy tới bên đường. Giữ lại hai phiết chuột râu Kikisto vô cùng tự giác áp sát tới, lấy buồn cười nói, buổi sáng tốt. CL. Ngươi tại giúp Britnick tìm con tư sinh của hắn. Lumian trực tiếp hỏi. Kikisto nhẹ gật nhẹ đầu, đúng vậy a, hắn chuyên môn chạy tới mời ta hỗ trợ, vừa vặn này một ít tên ngốc hết sức am hiểu tìm người. Cái này, chuột một bên nói, một bên cưng chiều sờ lên những cái kia cẩu đầu. Chúng nó thỉnh thoảng tụ tập cùng một chỗ, thỉnh thoảng tản ra, tìm kiếm lấy đặc biệt mùi. Nam tước Britnick xác thực hết sức ưa thích cái kia con riêng Alumian như có điều suy nghĩ nhắc nhở, chuột Kikisto một câu, việc này có lẽ tồn tại dị thường, ngươi chú ý một chút, không muốn người không tìm được, chính mình mất đi. Hoa hồng học phái, bắt đi bé trai kia thủy chung là chuẩn bị chọn khả năng một trong. Kikisto sợ hãi cả kinh, cẩn thận suy nghĩ hạ nói, là có chút vấn đề, đằng trước mấy năm, chúng ta đều chưa nghe nói qua Britnick có như thế một cái con riêng, mà lại, Britnick như vậy coi trọng. Thế nào sẽ để cho hắn làm mất? Đột nhiên xuất hiện con riêng. Lumian trong nháy mắt cảm thấy việc này khả năng so với chính mình dự đoán phức tạp hơn. Nói một mình vài câu sau, Christo có chút cảm kích nói ra, Ciel, ngươi xác thực so ta càng có đầu não. Ngươi không có thể cải thiện đầu não dược tề sao? Lumian nữa là trêu chọc nữa là tò mò.